Chương 361, Bạch Ngọc Kỳ Hồn Thảo, Bạo Chương bắt đầu. Kinh thiên động địa đại chiến. Long Trần không khỏi hứng thú. Lục Phương Nhi gật đầu nói, kỳ thật cũng là ba ngày trước sự tình, tại ám u xâm lâm bên ngoài một chỗ sơn cốc, các ngươi huyền thiên phân viện đệ nhất thiên tài Hàng Thiên Vũ cùng một người nam tử, phát sinh kịch chiến, trận chiến kia, quả thực kinh thiên động địa mặc dù nhưng đã qua ba ngày, nhưng là Lục Phương Nhi nâng lên trận kia kịch chiến. Vẫn như cũ trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là thần sắc kích động. Hàng Thiên Vũ cùng người kịch chiến. Khó đến người kia là Doãn La. Long Trần không khỏi giật mình. Lục Phương Nhi lắc lắc đầu nói, người kia không phải Doãn La, mà chính là một người mặc áo choàng, khuôn mặt coi như anh tuấn, cái cằm có chút tròn nam tử, giống như kêu cái gì. Mặc Niệm. Long Trần không khỏi thốt ra. Đúng đúng, hắn tự xưng cũng là Mặc Niệm. Vô cùng cổ quái một cái tên, à, ngươi vậy mà biết, chẳng lẽ ngươi lúc đó cũng ở tại chỗ? Lục Phương Nhi nghi ngờ nói. Ta không ở tại chỗ, ngươi nói cái kia cách ăn mặc, lại có thể cùng Hàng Thiên Vũ đối chiến người, chỉ sợ chỉ có cái kia gia hỏa, Long Trần nói, chỉ là Long Trần có chút kỳ quái, Mặc Niệm mặc dù tốt chiến. Có thể là làm sao sẽ ở nguy cơ tứ phía cửu lê bí cảnh bên trong, cùng Hàng Thiên Vũ đối lên đây? Bọn họ là làm sao đánh lên? Long Trần nghi ngờ nói. Không biết, bất quá cái kia Mặc Niệm, một mực mắng Hàng Thiên Vũ là ngu ngốc, nói cái gì hắn xưa nay sẽ không mang mặt nạ, cũng khinh thường tại mang mặt nạ, đi làm không thể gặp người hoạt động, đi hãm hại hắn cậu thí đệ đệ, cũng không biết bọn họ nói là cái gì, dù sao về sau thì đánh nhau, Lục Phương Nhi có chút sắc mặt cổ quái nói, ở trong mắt nàng, Hàng Thiên Vũ loại này người, đều là cao cao tại thượng tồn tại, tự cho mình cực cao, tùy tiện không cùng người nói chuyện với nhau. Thế nhưng là cái kia cấp bậc nhân vật, đỉnh cấp thiên kiêu, vậy mà chửi ầm lên, thực sự làm mất thân phận, để cho nàng cảm thấy đặc biệt quái dị. Mặt nạ. Long Trần ngẩn ngơ, chợt nhớ tới cái gì? Sẽ không phải là bởi vì sự kiện kia đi, Long Trần tính toán thời gian một chút, ai nha, tại trong sơn cốc sương mù, hắn mang theo đầu to oa oa mặt nạ, kém chút không có đem Hàng Thiên Phong chơi chết. Mà sau cùng Hàng Thiên Phong tại thời khắc nguy cơ, lấy truyền tống phù bỏ chạy, về sau Long Trần một mực không có lấy bộ mặt thật sự bày ra, một mực mang theo mặt nạ. Tại chạy trốn trên đường, bị đệ tử tà đạo khiêu khích. Mang theo ma thú đại quân, một trận trùng sát, hắn nhớ đến về sau cái kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, để hắn lưu lại tính danh. Hắn cực kỳ phong cách đem Mặc Niệm tên lưu lại, bây giờ nghe được Lục Phương Nhi nói lên việc này, lập tức nghĩ đến đây hết thảy tiền căn hậu quả. Nhất định là có người đem hắn tự giới thiệu sự tình, cho nhớ kỹ, không biết Hàng Thiên Phong có cái gì thần thông, vậy mà biết mang mặt nạ người, cũng là Mặc Niệm. Đoán chừng đối Mặc Niệm hạ lệnh truy nã, đồng thời tin tức này, cũng nhất định truyền đến Hàng Thiên Vũ trong lỗ tai. Giống Hàng Thiên Vũ loại cấp bậc kia thiên tài. Đối với một số cùng chính mình ngang cấp thiên tài, đều vô cùng có hứng thú, nhất định nghe nói qua Mặc Niệm danh tiếng. Lấy Mặc Niệm loại kia ưa thích làm náo động tính cách, xưa nay sẽ không ẩn nặc hành tung của mình, lấy đệ nhất biệt viện to lớn tai mắt, cùng đặc thù phương thức liên lạc, tìm tới Mặc Niệm, hẳn là cũng không phải việc khó gì. Nghĩ tới đây, Long Trần thì gương mặt vẻ cổ quái, náo loạn nửa ngày, Mặc Niệm là thay Long Trần gánh tội. Ngươi cùng cái kia Mặc Niệm nhận biết. Lục Phương Nhi không khỏi hỏi. Long Trần gật đầu nói, không sai, nhận biết, cần phải còn tính là bằng hữu đi. Dù sao Mặc Niệm thu qua quà của mình. Cái kia cái bắp đùi thế nhưng là một cái thật lớn nhân tình đâu, về sau Mặc Niệm coi như biết, hắn bày hắn một đạo, hẳn là cũng sẽ không rất tức giận a. Long Trần, ta càng ngày càng xem không hiểu ngươi, ngươi lại có thể cùng cái kia cấp bậc nhân vật trở thành bằng hữu, Lục Phương Nhi tán thưởng nói. Cái gọi là vật hợp theo loại, người lấy nhóm phân chia, càng là cường đại thiên tài, bên người bằng hữu lại càng ít, bởi vì muốn trở thành bằng hữu của bọn hắn. Cần phải có lấy tướng xứng đôi thực lực mới được. Tuấn Mã không cùng Sơn Dương cùng rảnh, Phượng Hoàng không cùng Yến Tước chung bay. Không tại một cái cấp bậc lên, căn bản là không có cách trở thành bằng hữu. Long Trần kiểu nói này, đã nói lên, Long Trần trên người có Mặc Niệm xem trọng thực lực, coi như Long Trần so ra kém Mặc Niệm, tối thiểu cũng sẽ không vung quá xa. Đúng rồi, kết quả cuối cùng như thế nào? Ai thắng? Long Trần so sánh quan tâm kết quả. Lần trước Mặc Niệm cùng Doãn La một trận kịch chiến về sau, trở về bế quan, không biết hiện tại thực lực của hắn như thế nào. Hai người kịch chiến, khí thế kinh thiên, trong vòng phương viên trăm dặm, đại địa vỡ nát, sơn nhạc dời bình, là một trận cực kỳ đại chiến kịch liệt. Bất quá hai người, cũng không có sử xuất toàn lực, ta đoán chừng bọn họ là đang thử thăm dò đối phương, cái kia Hàng Thiên Vũ rất có thể là cố ý kiếm cớ ước lượng đo một cái kia mặc niệm. Về sau hai người kịch chiến nửa canh giờ về sau, đều không chiếm được đối phương tiện nghi, hai người này xem ra đều có điều cố kỵ, không muốn xuất ra chân chính trạng thái kịch chiến. Cái kia Hàng Thiên Vũ nói, về sau lại cùng mặc niệm tính toán bút trướng này, cái kia mặc niệm giận dữ, mắng to Hàng Thiên Vũ, cho mặt ngươi không biết xấu hổ, nói không phục liền đến thật. Hàng Thiên Vũ cũng bị khơi dậy lửa giận. Bất quá vẫn là nhẫn xuống dưới, cười lạnh bàn giao mấy cái câu nói mang tính hình thức, liền rời đi. Hàng Thiên Vũ sau khi rời đi, cái kia mặc niệm cũng hùng hùng hổ hổ rời đi, nói cái gì suối quẩy, gặp người bị bệnh thần kinh, cảm giác thật tốt cười. Nói càng về sau, Lục Phương Nhi tay ngọc khẽ che môi anh đào, cảm giác một cái đường đường thiên kiêu, vậy mà mắng chửi người, thì cảm thấy một trận buồn cười. Mà Long Trần lại cười không nổi, mặc niệm nếu như biết, bị chính mình cho trong bóng tối bày một đạo, Long Trần còn không dám xác định, hắn có thể hay không trở mặt. Bất quá Long Trần cũng không sợ hắn. Nếu như hắn tốt ý tứ trở mặt, liền để hắn đem bắp đùi còn trở về, ăn lão tử, cho lão tử phun ra. Được rồi, không nói những thứ kia, đã gặp ngươi, chúng ta thì tổ đội đi, có ngươi bảo hộ ta, người ta có thể yên tâm rất nhiều đâu. Lục Phương Nhi nói chuyện, thân mật kéo Long Trần cánh tay, cười nói. Long Trần sắc mặt hơi hơi cứng đờ, Lục Phương Nhi cũng là khó gặp mỹ nữ, chỉ bất quá luôn tại Mộng Kỳ bên người, để cho nàng lộ ra ảm đạm phai mờ, nhưng là cái này thay đổi chút nào không được nàng cái kia ngàn dặm chọn một vẻ. Bị dạng này một nữ tử, kéo cánh tay, để Long Trần không khỏi lòng có chút cuồng loạn. Da mặt nhiệt độ tại dần dần kéo lên. Lục Phương Nhi trước tiên phát hiện Long Trần dị dạng, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt trêu tức, cười hì hì nói, ngươi cái biểu tình này rất tốt à, điều này nói rõ ngươi còn không có học cái xấu, nếu như ngươi lộ ra vô cùng tự nhiên, ta có thể phải cẩn thận vặn hỏi ngươi nữa nha. Long Trần nhất thời có chút dở khóc dở cười, cảm tình Lục Phương Nhi còn làm đốc quân nhân vật, xem ra sau này phải cẩn thận một chút mới được. Hi hi, ngươi phải học được thói quen a. Ta cùng Mộng Kỳ hai người thế nhưng là tốt nhất tỉ muội, chúng ta thề mãi mãi cũng không xa rời nhau. Cho nên ngươi muốn cưới Mộng Kỳ, liền muốn ngay cả ta cái này vật kèm theo, cùng một chỗ cưới vào môn đâu. Lục Phương Nhi tuy nhiên trên gương mặt xinh đẹp, giả bộ như một bộ cái gì đều không thèm để ý bộ dáng, bất quá nhãn thần chỗ sâu, rõ ràng mang theo một vẻ khẩn trương. Còn có cái này chuyện tốt, vậy ta thế nhưng là kiếm lợi lớn, Long Trần cười ha ha nói. Long Trần phát giác được hắn cười một tiếng về sau, Lục Phương Nhi ánh mắt chỗ sâu cái kia lau khẩn trương, rõ ràng giảm bớt rất nhiều, xem ra Lục Phương Nhi không hề giống nàng mặt ngoài như vậy thoải mái. Tại Long Trần trong lòng, Lục Phương Nhi thuộc về loại kia biết rõ tâm tỉ tỉ cái kia loại hình người, tâm địa thiện lương, lại mang theo một tia đứa nhỏ tinh nghịch, vô cùng có lực tương tác. Đến, chúng ta tiếp tục hướng ám u xâm lâm chỗ sâu tiến lên đi, có ngươi bồi tiếp. Ta sẽ cảm giác tốt, có cảm giác an toàn, Lục Phương Nhi nói, thì lôi kéo Long Trần nhảy lên đầu kia kim lân mang ngư trên lưng. Long Trần suy nghĩ một chút, vẫn là đem Tiểu Tuyết thu nhập linh hồn không gian, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, Tiểu Tuyết ở chỗ này, Lục Phương Nhi vài đầu ma thú, rõ ràng cảm giác mười phần hoảng sợ. Nhảy lên mang ngư lưng. Phía trước hai đầu tam giai ma thú mở đường, đằng sau sông Vĩ Linh Miêu thủ hộ. Khi đi ngang qua vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả bên người lúc, Long Trần tìm một chút, phát hiện một mai không gian giới chỉ, không khỏi đại hỉ. Tiểu Tuyết công kích phi thường cường đại, rất dễ dàng đem không gian giới chỉ vỡ nát, cái mai không gian giới chỉ này có thể bảo tồn hoàn hảo, nói rõ giới chỉ chất liệu không tệ. Tiện tay đem không gian giới chỉ thu vào, cùng Lục Phương Nhi tiếp tục hướng ám u xâm lâm chỗ sâu xuất phát. Ngự thú sư trong rừng rậm có một chỗ tốt, có ma thú hộ giá. Nó trên người chúng uy áp sẽ hoảng sợ chạy một số độc trùng. Thế nhưng là nếu như là người trong rừng rậm hành tẩu, mặc kệ kẻ mạnh cỡ nào, căn bản hoảng sợ không chạy những cái kia độc trùng, vô cùng dễ dàng bị công kích. Ngồi tại mang ngưu trên lưng, Lục Phương Nhi giải thích nói, phải biết những cái kia có độc giả thú côn trùng không cách nào cảm ứng được nhân loại uy áp, nhưng là đối với ma thú uy áp vô cùng mẫn cảm. Biết những thứ này về sau, Long Trần không khỏi chửi mình đần độn, thậm chí ngay cả cái này đều không nghĩ tới, nếu như sớm biết, đem Tiểu Tuyết triệu hoán đi ra, cũng không cần như vậy thận trọng. Tốc độ tiến lên sẽ nhanh đến mức càng nhiều. Chờ một chút, đó là một cốc bạch ngọc thủy đặng, Long Trần đột nhiên, để Lục Phương Nhi dừng lại, bay thẳng một cây đại thụ chạy đi. Tại cái kia đại thụ bên cạnh, sinh trưởng một loại dây leo, toàn thân trắng như tuyết, giống như bạch ngọc, vô cùng cổ quái. Loại này dây leo hữu dụng a? Ta cũng từng nhìn thấy qua, chém ra về sau, bên trong tất cả đều là nước trong, trong nước dược dịch thành phần, cũng không cao, Lục Phương Nhi nghi ngờ nói, tuy nhiên nàng không biết căn này dây leo tên, có điều nàng xác định căn này dây leo không có giá trị gì. Bạch Ngọc Thủy Đăng, bản thân không có cái gì giá trị, tại nó sinh trưởng địa phương, có khả năng sẽ xuất hiện một loại đồ tốt, à, vậy mà thật sự có. Long Trần nói, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, chỉ thấy khoảng cách dây leo cách đó không xa mặt đất, sinh trưởng một gốc thực vật, nhìn qua chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, phía trên mở ra màu vàng tiểu hoa, cũng không đáng chú ý, cái này gọi là Bạch Ngọc Kỳ Hồn Thảo, là một loại hiếm thấy dưỡng hồn dược tài, có thể luyện chế dưỡng hồn đan. Tuy nhiên dược hiệu không đuổi kịp đưa cho Mộng Kỳ cái viên kia dưỡng hồn đan, nhưng là cũng đã tốt vô cùng. Quay đầu ta cũng giúp ngươi luyện chế một cái dưỡng hồn đan, Long Trần cười nói. Cái này quá trân quý đi, Lục Phương Nhi có chút ngượng ngùng nói. Lục Phương Nhi biết, dưỡng hồn đan cực kỳ trân quý, chủ yếu là dược tài quá khó được, toàn bộ phong hồn các tất cả đều là hồn tu, lại không có mấy người có cơ duyên ăn được dưỡng hồn đan. Ngoại trừ Mộng Kỳ bên ngoài, chỉ có các chủ chi tử phong khiếu tử ăn rồi, đó còn là các chủ phí hết sức chín trâu hai hổ lấy đến. Dưỡng hồn đan thật sự là quá hiếm có tiền cũng mua không được, cho nên khi Long Trần nói muốn cho Lục Phương Nhi cũng luyện chế một cái dưỡng hồn đan lúc. Để trong nội tâm nàng cực kỳ cảm động. Ngươi không phải nói cùng Mộng Kỳ là cùng nhau à, Mộng Kỳ đã có, cũng không thể bạc đãi ngươi đúng không? Long Trần ha ha cười nói. Lục Phương Nhi hơi đỏ mặt. Cùng Long Trần cùng một chỗ, đem Bạch Ngọc Kỳ Hồn Thảo đào, Long Trần lại tại sinh mệnh giới chỉ bên trong, cứng rắn gạt ra một chỗ, đưa nó sắp xếp cẩn thận. Hai người một đường hướng về phía trước, có ma thú mở đường, xác thực dễ dàng rất nhiều, Long Trần nhìn chung quanh, tìm kiếm các loại trân dược cái bóng. Ngao chính tiến lên ở giữa, bỗng nhiên phía trước truyền đến gầm lên giận dữ. Lục Phương Nhi ma thú nhóm, lập tức đình chỉ cước bộ. Chương 362, Xích Viêm Cuồng Sư. Theo một tiếng gầm nhẹ, nơi xa rừng cây chấn động, một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại Long Trần cùng Lục Phương Nhi trước mặt. Đó là một đầu toàn thân hỏa hồng to lớn sư tử, dài đến 30 mấy trượng, trợn mắt tròn xoe, chính đối bọn họ gầm nhẹ, cảnh cáo Long Trần cùng một đám ma thú, nơi này là địa bàn của nó. Đầu kia hỏa hồng sắc sư tử, toàn thân tản ra cường đại uy áp, Lục Phương Nhi ma thú kìm lòng không được lui về phía sau. Xích Diễm Cùng Sư, Long Trần cùng Lục Phương Nhi đồng thời một tiếng kinh hô, cái sau tiếng kinh hô bên trong, tràn đầy kinh hỉ cùng hưng phấn. Mà Long Trần kinh hô, thì mang theo một tia tiếc hận, hắn cũng nhìn trúng đầu này Xích Diễm Cùng Sư, nói cụ thể, là nhìn trúng nó nội đan. Đây là một đầu hỏa hệ ma thú, trong nội đan ẩn tàng thú hỏa, tại thú hỏa bản bên trong, bài danh 67, so Long Trần hỏa tích lam diễm. Hiếu thắng lớn hơn nhiều lắm. Thế nhưng là Long Trần biết, cái này Xích Diễm Cuồng Sư cùng hắn đã không có bất cứ quan hệ nào, theo Lục Phương Nhi cái kia cuồng nhiệt ánh mắt bên trong là hắn biết, hắn gia mặt lại tu luyện 1000 năm, cũng vô pháp mặt dày cùng một nữ nhân đi tranh đoạt. Long Trần, làm sao bây giờ? Đầu này Xích Diễm Cuồng Sư vừa mới trưởng thành. Mặc dù chỉ là tứ giai sơ kỳ, thế nhưng là chiến lực tuyệt đối không so tứ giai trung kỳ mà thú kém. Chúng ta muốn là cưỡng ép bắt, ta thủ hạ cái này 4 đầu ma thú cùng nhau cũng không phải là đối thủ của nó, Lục Phương Nhi có chút chân tay lúng cuốn nói, Xích Diễm Cuồng Sư, đây chính là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, bất kỳ một cái nào dịch cân cảnh ngự thú sư, nhìn đến đều sẽ đỏ mắt. Thế nhưng là thu lấy dạng này một cái cường đại ma thú, là cần muốn tiêu tốn rất nhiều hồn lực, mà lại cần thời khắc lo lắng ma thú phản phệ, hoặc là tránh thoát linh hồn trói buộc mà chạy trốn. Nàng cũng không giống như tề sư huynh ngu ngốc như vậy, vậy mà ngay trước Long Trần trước mặt, đi thu phục Tiểu Tuyết, cái kia cùng muốn chết không có gì khác biệt. Đồng dạng dưới tình huống bình thường, muốn thu phục một đầu ma thú, cũng là đem con ma thú kia đánh mình đầy thương tích, đã mất đi chạy trốn lực lượng, sau đó để các sủng vật thủ hộ lấy, lại đi cho ma thú gieo xuống linh hồn ấn ký. Thế nhưng là đầu này xích diễm cuồng sư quá mức cường đại, nếu như Lục Phương Nhi cưỡng ép để sủng vật đi công kích, kết quả cuối cùng rất có thể là những ma thú kia toàn bộ bị giết, mà xích diễm cuồng sư có cực lớn xác suất sẽ đào tẩu. Cho đến lúc đó, xích diễm cuồng sư không được đến, chính mình lại thành độc nhất một cái, có thể liền được không bù mất, cho nên Lục Phương Nhi cũng không có chủ ý, hướng Long Trần xin giúp đỡ. Ta tới đi, các ngươi lui về phía sau một chút. Long Trần trên mặt mang nụ cười, tâm lý lại đang rỉ máu, thế nhưng là hắn đánh chết cũng không thể nói, chính mình cũng muốn đầu này xích diễm cuồng sư, chỉ có thể nín chết ở trong lòng. Nhảy xuống trâu lưng, chậm rãi hướng đầu kia xích diễm cuồng sư đi đến, đầu kia xích diễm cuồng sư, bỗng nhiên gặp một cái tiểu bất điểm, vậy mà không để ý cảnh cáo của mình. Bước vào phòng ngự của mình khu, lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Gọi Long gọi, gặp phải Lục Phương Nhi tính ngươi vận khí, Long Trần trong lòng tức giận, nếu như luyện hóa xích diễm cuồng sư thú hỏa, hắn luyện đan tốc độ sẽ cực kỳ tăng lên. Bây giờ hắn trong không gian giới chỉ tam hoa thông cân đan, đã nhanh thấy đấy, thế nhưng là Long Trần căn bản là không có cách hy sinh nhiều thời giờ như vậy, đi luyện chế đan dược, lập tức liền muốn đoạn lương. Mắt thấy một cái cường đại thú hỏa, không cách nào thu lấy, vốn là một bụng phiền muộn, bây giờ gặp gia hỏa này, đối với hắn nộ hống. Khí thì không đánh một chỗ tới. Rống, xích diễm cuồng sư lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, chấn động toàn bộ sơn lâm, toàn thân hỏa hồng sắc cộng long căng dựng ngược, lộ ra nhưng đã đến nổi giận biên giới. Long Trần căn bản không rảnh để ý, vẫn như cũ chậm rãi hướng về phía trước, xa xa Lục Phương Nhi liền trái tim đều nắm chặt đi lên, đây chính là xích diễm cuồng sư, chân thực chiến lực không so với bình thường chí tôn cấp cường giả kém bao nhiêu. Hơn nữa nó là hỏa hệ ma thú, lực sát thương cực kỳ dọa người, gặp Long Trần cứ như vậy đi qua, không khỏi có chút bận tâm, tay ngọc ở giữa tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hô, xích diễm cuồng sư cũng nhìn không được nữa, tráng kiện lui lại bỗng nhiên đạp một cái, giống như một đạo hồng sắc sao băng đối với Long Trần đánh tới, khí thế dọa người. Gặp xích diễm cuồng sư phát động công kích, tốc độ quá nhanh, không gì sánh kịp, khí thế giống như sơn nhạc đè xuống, đại địa rung động, làm lòng người rét lạnh. Nàng cái kia hai đầu ma thú, căn bản là không có cách bằng được, có bị miễu sát nguy hiểm. Cẩn thận, Lục Phương Nhi tuy nhiên đã sớm ngờ tới đầu này xích diễm cuồng sư cực kỳ cường đại, thế nhưng là vẫn như cũ không nghĩ tới, khủng bố như thế. Loại kia tốc độ căn bản không cho người đảm nhiệm gì thời gian phản ứng, thì đã đến Long Trần trước mặt, đối với Long Trần nhất trảo đập xuống. Oanh cự trảo đập ở trên mặt đất, phát ra một tiếng bạo hưởng, kinh khủng khí lãng. Hướng bốn phương tám hướng tản ra, đại thụ trực tiếp bị cương phong chấn thành mảnh vụn, phương viên mấy trăm trượng, bị san thành bình địa. Lục Phương Nhi giật nảy cả mình, tại còn không có biết rõ ràng Long Trần bên kia tình huống thời điểm, trong lúc đó nghe được một tiếng quát lớn. Lên một cái thân ảnh khổng lồ, phóng lên tận trời, Lục Phương Nhi kinh hãi là. Cái thân ảnh kia lại là đầu kia xích diễm cuồng sư. Xích diễm cuồng sư thân thể, vậy mà tại không trung càng không ngừng lăn lộn. Nhìn hình bóng kia, hiển nhiên là bị người ném ra. Trong lúc đó Long Trần bóng người, xuất hiện tại giữa không trung, trên tay nhiều một khối nắm đấm, hung hăng nện ở xích diễm cuồng sư to lớn đầu lâu phía trên. Đầu kia xích diễm cuồng sư một tiếng kêu rên, giống như sao băng hướng mặt đất đập tới, đại phát ra một tiếng bạo hưởng, trong nháy mắt xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Làm Long Trần chậm rãi rơi trên mặt đất thời điểm, trước người đầu kia xích diễm cuồng sư. Đã ngất đi. Lục Phương Nhi tay ngọc khẽ che môi anh đào, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi, nàng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, mạnh mẽ như vậy một đầu xích diễm cuồng sư, thì nhẹ nhàng như vậy bị đánh ngã, nhìn qua đã hôn mê bóng người to lớn, một câu cũng nói không nên lời. Hôn mê ma thú, lại càng dễ gieo xuống linh hồn ấn ký đi, Long Trần nói, Lục Phương Nhi cái này mới phản ứng được, chạy đến xích diễm cuồng sư trước mặt, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Tay ngọc chậm rãi kết ấn, một cái kỳ dị ký hiệu, trên không trung chậm rãi hình thành, cùng trước đó ngưu sư huynh cách sử dụng một dạng. Cái kia ký hiệu nhưng thật ra là một cái nô chữ, cũng được xưng là nô ấn. Ký hiệu chậm rãi rơi vào xích diễm cuồng sư trên đầu, trong nháy mắt biến mất, đầu kia nguyên bản ngất đi xích diễm cuồng sư, thân thể chấn động run run, trong lúc đó phát ra gầm lên giận dữ. Nó tại bản năng giãy giụa, bốn cái chân loạn đạp, càng không ngừng lăn lộn. Hẳn là muốn chống cự cái kia đạo linh hồn ấn ký. Có thể là trước kia nó ở vào trong hôn mê, chờ phản ứng lại thời điểm, nô ấn đã xông vào linh hồn của nó, muốn chống cự đã chậm. Liền xem như nó lúc thanh tỉnh, cũng vô pháp chống cự mạnh mẽ như vậy linh hồn ấn ký. Trừ phi nó có thể chạy ra Lục Phương Nhi hồn lực phạm vi, không lại chỉ có thể ngoan ngoãn khuất phục. Lục Phương Nhi hồn lực, hiển nhiên không kịp Tề sư huynh, liền xem như có Long Trần giúp đỡ, cũng bỏ ra gần như một canh giờ, mới khiến cho Xích Diễm Cuồng Sư từ bỏ dãy dùa. Lục Phương Nhi đem chính mình một tia linh hồn chi lực, lạc ấn tại Xích Diễm Cuồng Sư sâu trong linh hồn, dạng này nàng liền có thể tùy tiện khống chế đầu này Xích Diễm Cuồng Sư. Nếu như Xích Diễm Cuồng Sư có can đảm phản kháng, chỉ cần Lục Phương Nhi linh hồn chi lực nhất động, liền sẽ để đầu này Xích Viêm Cuồng Sư hồn phi phách tán. Mà bị nô dịch ma thú, cũng có thể theo linh hồn của mình chỗ sâu, đối chủ nhân sinh sinh sợ hãi, không dám tạo phản. Đây cũng là vì cái gì, ma thú biết rất rõ ràng nguy hiểm, cũng không dám vi phạm chủ ý nguyện của người, bởi vì bọn họ mệnh, tùy thời đều nắm tại trong tay của chủ nhân một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để chúng nó chết mất. Quá tốt rồi, có đầu này Xích Diễm Cuồng Sư, coi như gặp phải đồng dạng chí tôn cấp cường giả, cũng không sợ nhìn lấy bởi vì linh hồn chi lực bị hao tổn, mà lâm vào hôn mê Xích Diễm Cuồng Sư, Lục Phương Nhi mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Vừa mới nàng cùng vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả đối lên, nếu như thủ hạ có một đầu cường đại như vậy Xích Diễm Cuồng Sư, chiến cục chỉ sợ cũng muốn nghịch chuyển, liền xem như giết không được người kia, cũng tuyệt đối sẽ không bị buộc đến chật vật như vậy tình trạng. Đầu này sư tử rất cường đại, nó còn chưa kịp phát huy thực lực, liền bị ta đánh cho bất tỉnh, nếu không còn thật đến phí chút sức lực, Long Trần gật đầu nói. Thú hỏa bản bài danh thứ 67 tồn tại, có thể kém được a? Chính là bởi vì biết gia hỏa này khó chơi, Long Trần mới tại nó dưới sự khinh thường. Một lần hành động đưa nó cầm xuống. Nếu như chờ gia hỏa này, biết Long Trần lợi hại, bộc phát ra bản mệnh chi hỏa, Long Trần coi như muốn bắt lại nó, tự trở nên khó khăn. Long Trần cảm ơn ngươi, Lục Phương Nhi hưng phấn lôi kéo Long Trần tay nói, Long Trần cười cười không nói gì, hắn biết, đối với ngự thú sư tới nói, một cái cường đại ma thú, cái kia chính là sinh mệnh bảo hộ. Nhất là tại nguy cơ tứ phía, tùy thời đều có thể chết cửu lê bí cảnh bên trong, thu phục cường đại như vậy một đầu ma thú, quả thực là thiên đại hỷ sự. Ai nha, Long Trần ngươi ra tay cũng quá hung ác đi, xương sọ đều bị ngươi đập bể một mảnh, Lục Phương Nhi nhẹ nhàng vuốt ve Xích Diễm Cuồng Sư như là hỏa diễm đồng dạng lông tơ. Gương mặt vẻ say mê, bất quá khi nhìn đến Xích Diễm Cuồng Sư đầu lâu lên, rõ ràng có một cái hố to thời điểm, không khỏi cực kỳ đau lòng oán trách lên. Long Trần không còn gì để nói, quả nhiên nữ nhân là thiện biến, đến, ta thì nhìn xem, ta không nói lời nào, Long Trần vô cùng sáng suốt lựa chọn im miệng. Cùng một nữ nhân đi giảng đạo lý, chuyện ngu xuẩn như vậy, Long Trần là tuyệt đối sẽ không làm, cứ như vậy nhìn lấy Lục Phương Nhi đem Xích Diễm Cuồng Sư to lớn miệng đẩy ra, ném đi một cái bình thuốc chữa thương đi vào. Không cần nhìn, bằng vào mùi vị liền biết, đó bất quá là một số tam giai hạ phẩm thuốc chữa thương. Dược hiệu vô cùng. Bất quá ném đi nhiều như vậy đi vào, nương tựa theo ma thú khủng bố khôi phục tốc độ, cần phải rất nhanh liền có thể khôi phục. Để Long Trần kinh ngạc là, Lục Phương Nhi tại chỗ đem cái kia hai cái tam giai ma thú, giải trừ linh hồn ấn ký, cái kia hai đầu ma thú lập tức chạy thật xa, nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút. Nhìn Long Trần tâm lý một trận không thoải mái, hắn không thích phương thức như vậy, có chút tuyệt tình, cùng một chỗ sinh tử chiến đấu đồng bọn. Một cái có thể tùy tiện vứt bỏ, một cái có thể như trút được gánh nặng rời đi, không có bất kỳ cái gì tín nhiệm có thể nói. Nếu như là như vậy đồng bọn, Long Trần tình nguyện không muốn, bất quá gặp Lục Phương Nhi không có bất kỳ cái gì dị dạng, liền biết, loại chuyện này tại ngự thú sư tới nói, là phổ biến nhất hiện tượng, trong lòng không khỏi một trận cảm thán. Khó trách Mộng Kỳ khi tiến vào bí cảnh trước đó, đều đem ma thú của mình cho thả ra, đối với ma thú tới nói, được phóng thích ở loại địa phương này, nhưng thật ra là một cái địa ngục kinh khủng. Có lẽ Mộng Kỳ hành động, không cách nào đạt được người khác lý giải, nhưng là Long Trần có thể thật sâu cảm nhận được nàng sâu trong nội tâm thiện lương. Cái này khiến Long Trần càng thêm thương tiếc nàng. Lục Phương Nhi không có chút nào cảm thấy được Long Trần dị dạng, mừng khấp khởi đem đầu kia Xích Diễm Cuồng Sư thu nhập linh hồn không gian, cùng Long Trần tiếp tục hướng ám u xâm lâm chỗ sâu xuất phát. Chương 363, Chính Nghĩa Sứ Giả. Hai người ngồi tại mang ngư trên lưng, Tiếp tục hướng ám u xâm lâm chỗ sâu xuất phát, nghe nói ám u xâm lâm chỗ sâu, chỗ đó mới là Long Trần chỗ cần đến. Một đường lên, Lục Phương Nhi hướng Long Trần giảng tố không ít liên quan tới ngự thú sư một số thường thức, để Long Trần đối với ngự thú sư cái nghề nghiệp này, có càng sâu một tầng hiểu rõ. Đồng thời cũng minh bạch, vì cái gì Lục Phương Nhi muốn đem cái kia hai đầu mà thú phóng thích rơi mất, nguyên lai Lục Phương Nhi hồn lực có hạn, chỉ có thể mở mang bốn cái linh hồn không gian, đồng thời khống chế bốn đầu ma thú. Nếu như chỉ vẻn vẹn là khai mở không gian, Lục Phương Nhi có thể mở ra đến càng nhiều, thế nhưng là nàng hồn lực, không đủ khống chế nhiều như vậy ma thú. Nếu như là một người hồn lực có 100%, như vậy nàng cần giữ lại 99% hồn lực, đi áp chế ma thú. Bởi vì hồn lực không đủ, ma thú nô ấn liền sẽ buông lỏng, vậy liền không cách nào đối ma thú tạo thành 100% áp chế, nếu như khi đó ma thú tạo phản, đánh giết chủ nhân, nó thì thu được tự do. Long Trần mới chợt hiểu ra, trách không được chủ nhân cùng ma thú ở giữa không có bất kỳ cái gì tín nhiệm, chớ nói chi là tình cảm. Cái này mẹ nó đều là tại tính kế lẫn nhau a. Đi qua Lục Phương Nhi kiểu nói này, Long Trần ngược lại là rất đồng tình ngự thú sư cái nghề nghiệp này, thời điểm chiến đấu, đã muốn phòng bị địch nhân, lại muốn phòng bị ma thú phản nghịch, cái này đầy đủ mệt. Cho nên Long Trần cùng Tiểu Tuyết ở giữa, không cần bất luận cái gì linh hồn khế ước, thuần túy lấy tình cảm thành lập tinh thần liên hệ, đem Lục Phương Nhi khiếp sợ không thể thêm phục. Thế nhưng là Long Trần cùng Tiểu Tuyết ở giữa, loại kia có thể sinh tử nhờ và tín nhiệm, để Lục Phương Nhi cảm động không hiểu. Thế nhưng là loại này tín nhiệm. Muốn thành lập thực sự rất khó khăn làm, mặc kệ là người hay là thú, ai nguyện ý đem tính mạng của mình, vô điều kiện phó thác cho đối phương đây. Long Trần, Tiểu Tuyết không có bị ngươi gieo xuống linh hồn ấn ký, Tiểu Tuyết chiến lực, sẽ không bị trói buộc, đây là chuyện tốt. Mà lại nếu có người muốn đoạt đi Tiểu Tuyết, liền cần phá mất vốn có linh hồn ấn ký. Ngươi không phải ngự thú sư, rất nhiều linh hồn ấn ký ngươi cũng đều không hiểu, rất dễ dàng bị phá giải. Cho nên Tề sư huynh nhìn thấy ngươi không cách nào ngăn cản linh hồn công kích, liền biết ngươi bất quá là biết một chút thô thiển hồn kỹ. Sinh ra muốn phá mất linh hồn ấn ký suy nghĩ. Làm ma thú linh hồn ấn ký bị phá trừ, ma thú hồn lực lại nhận phá hoại cực lớn, mà lâm vào hôn mê, mất đi sức phản kháng, vô cùng dễ dàng bị thu phục, một đường chậm rãi hướng về phía trước. Lục Phương Nhi cho Long Trần thông dụng một số liên quan tới ngự thú sư tri thức. Thông qua được giải, Lục Phương Nhi biết được, Long Trần chẳng qua là dùng bình thường nhất, lớn nhất vụng về phương pháp, mở ra một cái linh hồn không gian, trong lòng có chút không đành lòng, một đường lên, truyền cho Long Trần rất nhiều cơ sở ứng dụng tri thức. Long Trần là một cái cường đại đan tu. Linh hồn chi lực đầy đủ làm ngự thú sư, Lục Phương Nhi lúc này mới vi phạm sư môn chi mệnh. Vụng trộm truyền thụ Long Trần một số bí pháp. Phải biết, phong hồn các đối với hồn kỹ giữ bí mật điều kiện là cực kỳ khắc nghiệt, nếu như sự kiện này bị biết, Lục Phương Nhi lại nhận cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Long Trần tại Tề sư huynh trong không gian giới chỉ, không có tìm được một bản liên quan tới hồn kỹ bí tịch, thì đoán được toàn bộ câu chuyện trong đó. Tông môn bí kỹ, đó là tông môn truyền thừa chi thuật, liền xem như Huyền Thiên Biệt Viện, cũng tuyệt đối cấm đoán đệ tử. Đem trong tông môn bí kỹ ngoại truyền, người vi phạm trọng xử. Phong hồn các đệ tử, đều là hồn tu, cái này người tu hành vô cùng hy hữu, mà liên quan tới hồn tu bí tịch, đã ít lại càng ít, cho nên Long Trần tại trong biệt viện, cầm tới quyển kia cơ sở nhất, thô lậu nhất hồn kỹ, cũng muốn Long Trần mấy vạn tích phân. Tuy nhiên Lục Phương Nhi nói lúc đi ra, ra vẻ nhẹ nhõm, có điều nàng ánh mắt chỗ sâu cái kia lau tâm thần bất định bất an, là giấu giếm không qua Long Trần. Đối với Lục Phương Nhi hành động này, Long Trần vô cùng cảm kích, hắn cũng xác thực vô cùng cần những kiến thức này, nếu không chỉ có cường đại hồn lực. Nhưng lại không biết làm sao ứng dụng, đến lúc đó có thể phải bị thua thiệt. Theo Lục Phương Nhi giảng, phong hồn các đối với hồn kỹ trông coi cực kỳ khắc nghiệt, nàng cũng chỉ tiếp xúc đến một số gia long mà thôi. Mà một số cao thâm hồn kỹ, nàng hiện tại còn chưa có tư cách tu tập, chỉ có giống phong khiếu tử, mộng kỳ như thế thiên tài. Mới có cơ hội tiếp xúc. Có thể coi là như thế, Long Trần đều cảm giác thu hoạch rất nhiều, hắn kinh dị tại linh hồn chi lực, vậy mà có nhiều như vậy cách dùng. Mà Lục Phương Nhi càng thêm kinh dị tại, Long Trần cái kia cơ hồ biến thái năng lực lĩnh ngộ. Chỉ cần Lục Phương Nhi nói ra linh hồn chi lực phương thức vận chuyển, Long Trần đều có thể nhẹ nhõm lĩnh ngộ. Thậm chí Long Trần nói lên một số kiến giải, thì liền Lục Phương Nhi đều cảm giác có chút trợn mắt líu lưỡi, Long Trần nắm giữ cơ sở về sau, trước tiên liền nghĩ, làm sao đổi lấy nhiều kiểu đi vận chuyển. Nói lên tư tưởng, khiến người ta không thể tưởng tượng, thế nhưng là lại hình như phù hợp nhất định nguyên lý, thế nhưng là nàng cho tới bây giờ không dám nghĩ tới. Long Trần nếu như không phải biết bối cảnh của ngươi, ta nhất định cho là ngươi sớm có học qua một số hồn kỹ. Bây giờ cố ý đùa ta chơi, Lục Phương Nhi thở dài nói. Long Trần lược nhỏ có chút xấu hổ, lần thứ nhất tiếp xúc hồn kỹ, cảm thấy hồn kỹ thực sự quá thần kỳ, không tự chủ được bắt đầu tưởng tượng lan man. Long Trần cho tới bây giờ cũng không phải là một quy củ người, trong đầu tổng là có chút ý nghĩ hảo huyền tư tưởng, trong lúc lơ đãng thì toát ra tới. Không khỏi thầm mắng mình còn không có học được đi, thì muốn làm sao chạy, thực sự có chút không biết lượng sức, cười nói, ta chính là ưa thích suy nghĩ lung tung, ngươi chớ để ý, ngươi hiểu lầm, ta không có sinh khí, ngươi đối với hồn kỹ lý giải tốc độ. Thật sự là nhanh đến dọa ngươi. Tuy nhiên những thứ này bất quá là hồn tu nhập môn hồn kỹ, thế nhưng là tốc độ của ngươi cũng quá kinh khủng, cảm giác tốt đã kích ngươi, Lục Phương Nhi có chút cười khổ nói. Phải biết, quan mấy dạng này nhập môn hồn kỹ, bao gồm hồn lực tẩm bổ, phát ra, chưởng khống, bạo phát chờ trụ cột kỹ năng, liền để Lục Phương Nhi bỏ ra thời gian nửa năm, mới miễn cưỡng chưởng khống. Tuy nhiên Lục Phương Nhi chưa từng có tự cho mình thiên tư hơn người, thế nhưng là tại phong hồn cát, cái kia cũng coi là trung thượng đẳng tồn tại, nếu không cũng sẽ không đạt được tiến vào cửu lê bí cảnh tư cách. Nhưng tại Long Trần trước mặt, nàng thật bị đả kích đến thương tích đầy mình, mặc dù biết Long Trần là một cái đang tu, linh hồn chi lực sẽ không rất kém cỏi, tu tập hồn kỹ sẽ làm ít công to. Thế nhưng là Long Trần vừa mới tu tập, quan dựa vào lĩnh ngộ lực, liền đem nàng cho hoàn toàn đả kích, cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết thiên tài. Phía trước có người, Long Trần chính không biết, phải đánh thế nào phá cái này cục diện khó xử lúc, phía trước xuất hiện mấy cái thân ảnh. Hết thảy có bốn người, có một cái là phổ thông đệ tử hạch tâm, ba cái diễn đạo giả, khí tức trầm ổn. Thực lực vô cùng vững chắc. Tại bốn người trước mặt, nằm một đầu ma thú to lớn, để Long Trần kinh ngạc là, cái kia lại là một đầu tứ giai ma thú. Phải biết tứ giai ma thú cực kỳ cường đại, trước mắt bốn người, tay cầm binh khí, hiển nhiên con ma thú kia là bọn họ xử lý. Không cần kỳ quái, đầu kia răng đen hào trư, là tứ giai ma thú bên trong hạng chót tồn tại, bị ba người giết chết, cũng coi như bình thường, gặp Long Trần mặt lộ vẻ kinh dị, Lục Phương Nhi giải thích nói. Làm ngự thú sư, nhận ra ma thú là khóa thứ nhất, cho dù là một số trong truyền thuyết ma thú, các nàng cũng có thể bằng vào bề ngoài. Liền có thể liếc một chút đưa chúng nó nhận ra. Không chỉ biết tên của bọn nó, còn có thể rõ ràng nói ra bọn chúng phẩm giai, kỹ năng, phương thức công kích cùng nhược điểm, đây là ngự thú sư chuẩn bị tri thức. Long Trần không nhận ra con ma thú kia, thế nhưng là Lục Phương Nhi liếc mắt một cái liền nhìn ra, con ma thú kia là tứ giai ma thú bên trong hạng chót tồn tại, đừng nói cùng xích diễm cuồng sư so sánh, thì liền nàng thủ hạ hai đầu sủng vật, cũng không sánh nổi. Bất quá ba người có thể lông tóc không tổn hao gì đánh chết nó, thực lực xác thực không thể khinh thường, nhưng là không cần như vậy chấn kinh. Bốn người kia vừa mới đánh chết con ma thú kia về sau, liền đem đầu lâu của nó xé ra, đem ma thú tinh hạch lấy ra, vừa muốn rời đi, chợt phát hiện Long Trần cùng Lục Phương Nhi. Có Long Trần tại, Lục Phương Nhi không cần lo lắng vấn đề an toàn, hai người cùng kỵ một đầu kim lân mang ngưu là có thể. Sau kim lân mang ngưu hạ cấp ma thú, đều sẽ bị nó hoảng sợ chạy, mà dám cùng kim lân mang ngưu đấu ma thú, tự nhiên có Long Trần đi giải quyết. Tiểu tử kia, tự như là trong hình ảnh người kia đi, bốn người gặp Long Trần cùng Lục Phương Nhi hai người, một người trong đó không khỏi ánh mắt sáng lên. Không sai. Đúng là hắn, tiểu tử này thật sự là diễm phúc không cạn, lại bắt đầu một nữ nhân, hơn nữa còn xinh đẹp như vậy, một cái cường đại diễn đạo giả, nhìn lấy Lục Phương Nhi khuôn mặt, không khỏi âm thầm nuốt một chút ngụm nước. Mấy người liếc nhau một cái, trên mặt hiện lên một vệt âm trầm nụ cười, chậm rãi hướng Long Trần hai người đi đến. Long Trần là nhân vật nào? Xem xét mấy người kia ánh mắt, liền biết bọn này ngu ngốc, muốn kéo cái gì cứt. Nhìn lấy bốn người mặc lấy chính đạo phục sức, xem ra xuất từ cùng một môn phái, ở ngực thêu lên một cái dấu hiệu, nhưng là Long Trần không biết. Nhìn lấy bốn người kia, hướng hai người bọn họ đi tới, Lục Phương Nhi lập tức mệnh lệnh ma thú dừng bước lại, một mặt cẩn thận mà nhìn xem bốn người nói, bốn vị Quy Vân Động sư huynh, ta hai người chẳng qua là trùng hợp đi ngang qua nơi này, cũng không có bất kỳ cái gì ác ý. Trước mắt một vị diễn đạo giả nói, vị sư muội này, ngươi chớ phải sợ, chúng ta cùng là chính đạo người, như thể chân tay, tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi, chúng ta sẽ đem ngươi theo dâm tặc trong tay giải cứu ra. Lục Phương Nhi ngẩn ngơ, lắc lắc đầu nói, các ngươi hiểu lầm, ta cùng ta vị bằng hữu này cùng một chỗ thám hiểm. Tại sao giải cứu câu chuyện? Long Trần ngồi tại mang ngưu trên lưng, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn lấy bốn người kia chậm rãi đem hai người vây quanh, từ đầu đến cuối một mặt mỉm cười nhìn bọn họ. Vị này phong hồn các sư muội ngươi đừng sợ, cái này Long Trần tuy nhiên bị ổi vô sỉ, thủ đoạn độc ác, thế nhưng là có chúng ta bốn người tại, thì tuyệt đối sẽ không để hắn động tới ngươi một sợi lông. Dẫn đầu vị kia diễn đạo giả, chỉ Long Trần quát to, lớn mật Long Trần, cưỡng gian tử, giết hại chính đạo đệ tử, hôm nay chúng ta bốn người muốn thế thiên hành đạo. Ngươi có thể có lời nói. Đừng cho là chúng ta nhìn không ra ngươi bắt nàng, thức thời thì tranh thủ thời gian thả vị sư muội này, nếu không chúng ta bốn người, tất nhiên sẽ ngươi ngàn đao bầm thây, nghiền xương thành tro. Lục Phương Nhi biến sắc, lạnh lùng thốt, các ngươi thật sự là cố tình gây sự, ta mới nói chúng ta là bằng hữu, tại sao bắt giữ câu chuyện. Sư muội, ngươi không cần sợ, chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi trầm luân tại, dâm đồ chi thủ, cái kia diễn đạo giả đại nghĩa lẫm nhiên nói, đang nói chuyện quá trình bên trong, bốn người kia từ đầu đến cuối không có dừng bước lại. Tại khoảng cách Kim Lân Mang Ngưu chừng 10 trượng khoảng cách lúc, bỗng nhiên một người quát lớn, động thủ, một người bỗng nhiên bắn ra một hoàng thuốc, thẳng đến Kim Lân Mang Ngưu đầu mà đi, tại khoảng cách Kim Lân Mang Ngưu không đến hơn một trượng khoảng cách, bỗng nhiên nổ tung, bột phấn màu vàng bay ra, một cổ nhàn nhạt mùi thơm trong nháy mắt tràn ngập khắp nơi. Chương 364, Ân Vô Song. Lục Phương Nhi không nghĩ tới bốn người lại đột nhiên làm khó dễ, mà lại bọn họ xuất thủ hiển nhiên là có dự mưu, căn bản không phải nhằm vào Long Trần, mà chính là châm đối với các nàng hai người. Long Trần hai người chỗ cử đầu kia Kim Lân Mang Ngưu bị cái kia màu vàng phấn xông lên, lập tức thân thể mềm nhũn, cứ như vậy một đầu mới ngã xuống đất. Không đợi Lục Phương Nhi kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, bốn người kia binh khí, đã chạy trên thân hai người muốn hại bắt chuyện tới. Lục Phương Nhi lúc này thời điểm rốt cục kịp phản ứng, bốn người này căn bản không phải cái gì sự công bằng, mà chính là muốn sát nhân đoạt bảo. Mà lại bốn người xuất thủ nhanh chóng, chiêu số tàn nhẫn, phối hợp có độ, lập tức phong kín bọn họ tất cả đường lui, Lục Phương Nhi không có phòng bị phía dưới, thậm chí ngay cả kết ấn thời gian đều không có. Hô, Lục Phương Nhi đột nhiên cảm thấy bên hông siết chặt, một cái có lực cánh tay, vòng lấy eo nhỏ của nàng, người đã đằng không mà lên, hướng ra phía ngoài bay đi. Bốn người kia ngay lúc sắp đem hai người chém giết, đột nhiên thấy hoa mắt, Kim Lân Mang Ngưu trên lưng hai người đã biến mất không thấy, không khỏi giật mình. Kỳ Hoàng mê hương phấn. Thì ra là thế. Long Trần lúc này chậm rãi rơi xuống đất. Buông ra Lục Phương Nhi, trên mặt hiện lên một vệt trào phúng. Khó trách các ngươi có thể như thế nhẹ nhõm đánh giết một đầu tứ giai ma thú, nguyên lai là ý có dược a, không tệ, Kỳ Hoàng mê hồn thảo vô cùng hy hữu, lại bị các ngươi đạt được, thật đúng là cơ duyên không nhỏ. Xem các ngươi xuất thủ như vậy thuần thục, phối hợp như thế ăn ý, hẳn là làm không ít giết người cướp của hoạt động đi, Long Trần nhìn vẻ mặt khiếp sợ bốn người, thản nhiên nói. Cái kia bốn người sắc mặt biến đổi, một người trong đó diễn đạo giả trong lòng tràn đầy kinh hãi. Hắn một lần cơ duyên xảo hợp. Tại bên ngoài thu được một gốc Kỳ Hoàng mê hồn thảo. Đây chính là cơ hồ tại bên ngoài đã tuyệt tích trân dược, về sau hắn tìm người đem Kỳ Hoàng mê hồn thảo luyện chế thành thuốc bột. Thuốc bột này cực kỳ cường đại, cho dù là tứ giai ma thú, nghe thấy được cổ này Kỳ Hoàng mê hồn thảo bột phấn, đều muốn hôn mê lên mấy cái hô hấp thời gian, cho nên hắn có thể tùy tiện đánh giết tứ giai ma thú. Ma thú cũng đỡ không nổi thuốc bột. Người tu hành càng thêm khó để phòng ngự, chỉ bất quá đám bọn hắn gặp Long Trần bất quá là một cái dịch cân sơ kỳ gà mờ, còn có một cái nhục thân yếu đuối ngự thú sư. Căn bản không muốn lãng phí quý giá thuốc bột. Cho nên vừa ra tay, trước hết đem ma thú mê choáng, mà lựa chọn xuất thủ đánh giết hai người, thế nhưng là tại Long Trần trước mặt, bọn họ điểm này trò vặt, đã sớm tại Long Trần trong dự liệu. Hô, bốn người gặp một kích không thể thành công, xoay người bỏ chạy. Bọn họ bất quá là phổ thông diễn đạo giả, cũng không có linh hồn phòng ngự bảo bối, cùng ngự thú sư đối lên, tại cường đại linh hồn công kích phía dưới, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. quá không lễ phép, liền cái bắt chuyện đều không đánh sao? Long Trần cười lạnh một tiếng. Bóng người nhất động, giống như một đạo khói xanh, trong chốc lát thì vượt qua ba người, một quyền vung ra. Bởi vì Long Trần tốc độ quá nhanh, cái kia hạch tâm cấp đệ tử, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, liền bị một quyền nện ở ngực. Phốc, Long Trần một quyền, lực có thể khai sơn, cái kia hạch tâm cấp đệ tử, bị Long Trần một quyền nện thành xương máu, vỡ ra. Còn lại ba cái diễn đạo giả, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi, ào ào quất ra binh khí ngăn cản. Phốc phốc, đao quang thoáng hiện, hai cái diễn đạo giả cả người mang kiếm, bị chém thành bốn đoạn, tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vang vọng phương viên mấy trăm dặm. Bốn người, trong chớp mắt chết ba cái, còn lại người dẫn đầu kia, sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Trường kiếm trong tay càng không ngừng run run, muốn công kích, thế nhưng là hắn có dám, muốn chạy trốn, hắn cũng không dám. Phù phù, tên kia diễn đạo giả quỳ rạp xuống đất, rung giọng nói, vị sư huynh này, là chúng ta có mắt không trồng, không nên mạo phạm đại giá của ngài, còn mời ngài tha thứ tiểu nhân một cái mạng nhỏ đi. Ta đem tất cả bảo vật, đều hiến cho ngài, chỉ cần ngài tha ta, ta đem ta ăn cướp xuống đồ vật, đều cho ngài, người kia nói xong. Lấy ra 10 cái không gian giới chỉ, hai tay dần đưa cho Long Trần. Long Trần khẽ vươn tay, lấy linh hồn chi lực đem những cái kia không gian giới chỉ thu trên tay, nhìn một chút giới chỉ kiểu dáng, trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, các ngươi quả nhiên đủ hung ác, 10 cái giới chỉ chủ nhân, vậy mà tất cả đều là chính đạo đệ tử, các ngươi rất có tiền độ a. Tuy nhiên không gian giới chỉ, không phân chính đạo tà đạo, bình thường theo không gian giới chỉ kiểu dáng cùng đường vân, cũng có thể thấy được chủ nhân là chính là tà. Đệ tử tà đạo không gian giới chỉ lên, mặc kệ cái dạng gì thức, đều sẽ khắc lấy một khỏa dữ tợn đầu lâu ác ma, đây là bọn họ yêu thích. Ta rất muốn thả ngươi, thế nhưng là ngươi loại rác rưởi này, thả ngươi, không biết muốn hại chết bao nhiêu người. Long Trần lắc lắc đầu nói. Sư huynh mời ngươi tha cho ta đi, ta cũng không phải là ác nhân, ta giết những người kia, mới là ác nhân, tên kia diễn đạo giả cầu khẩn nói. Ngươi có phải hay không ác nhân? Đó là Diêm Vương quan tâm sự tình, ta hiện tại cần phải làm là đem ngươi đưa đi gặp Diêm Vương. Long Trần trong lúc đó duỗi bàn tay, một bàn tay lớn nắm tên kia diễn đạo giả yết hầu, kinh khủng linh khí. Trong nháy mắt xâm nhập thân thể của hắn, để thân thể của hắn một không thể động đậy được, ngay cả lời đều nói không nên lời, chỉ có gương mặt hoảng sợ. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Các ngươi hại người thời điểm, có thể từng đáng thương qua người khác. Đối mặt người kia gương mặt cầu khẩn, Long Trần không hề bị lay động, chậm rãi nhắm mắt lại, mở mắt lần nữa thời điểm, trong đôi mắt hiện lên một đạo nho nhỏ vòng xoáy. Linh hồn quan sát. Xa xa Lục Phương Nhi trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi, Long Trần trong đôi mắt hiện lên cái kia vòng xoáy, là lấy linh hồn chi lực chỗ ngưng. Có thể quan sát địch nhân trong đầu hết thảy trí nhớ. Tuy nhiên đây là cơ sở hồn kỹ. Lục Phương Nhi trước đó nói với Long Trần cái này hồn kỹ nguyên lý, thế nhưng là Lục Phương Nhi chính mình làm lại không có sử dụng tới. Một cái là bởi vì nàng hồn lực, còn chưa đủ ngưng thực, không cách nào hình thành cường đại linh hồn uy áp, là không thể xem xét người khác trí nhớ. Một cái khác chính là, cái này hồn kỹ vô cùng nguy hiểm, nhất định phải hồn lực của mình, tại đối phương hơn gấp 10 lần mới được, nếu không đối phương phát động linh hồn công kích, sẽ để cho người thi thuật linh hồn bị trọng thương. Nàng đối Long Trần giảng tố qua nguyên lý, cũng nói với một số cấm kỵ, vốn cho là Long Trần bất quá là nghe qua coi như xong, không có nghĩ đến cái này thời điểm trong nháy mắt sử dụng ra. Mà lại Long Trần trong đôi mắt vòng xoáy cực kỳ rõ ràng, vận chuyển ổn định, đó là hồn lực ngưng thực đến trình độ nhất định, mới có thể hiện. Nếu như không phải biết Long Trần sẽ không lừa nàng, nàng thật coi là, Long Trần vốn chính là một cái cường đại ngự thú sư, cố ý trang gà mờ lừa nàng. Theo Long Trần trong mắt vòng xoáy vận chuyển, cái kia diễn đạo giả hai mắt thất thần, giống như si ngốc đồng dạng. Không nhúc nhích. Quá kinh khủng, lần thứ nhất thực hiện phép thuật, thì có thể làm được biến nặng thành nhẹ nhàng, không thương tổn cùng đối phương linh hồn, Lục Phương Nhi thì thào nói. Phải biết linh hồn quan sát, là một loại cực kỳ giả mang hồn kỹ, cưỡng ép xem xét người khác trí nhớ, lại nhận chống cự kịch liệt. Mà Long Trần hiển nhiên lấy linh hồn chi lực, triệt để chế trụ đối phương linh hồn, xem xét trí nhớ lúc, còn không thương tổn cùng đối phương linh hồn, cái này cần rất lớn kỹ xảo. Ta thấy được nhiều như vậy chết đuối lý khuôn mặt, nhiều như vậy rơi lệ cầu khẩn mặt. Thấy được vô hạn đối nhau khát vọng, đáng tiếc ngươi đều vô tình đem tính mạng của bọn hắn chung kết, ngươi nói ta làm sao thả ngươi đâu. Long Trần thở dài nói. Long Trần vốn định trực tiếp giết người này, tại Long Trần trực giác bên trong, thì cảm giác được, người này không phải kẻ tốt lành gì. Bất quá người chết dù sao vẫn cần thể hiện ra một chút giá trị, Long Trần thì dùng hắn đến làm thí nghiệm phẩm, nhìn xem hồn kỹ là có hay không thần kỳ như vậy, có thể nhìn đến người trí nhớ. Tuy nhiên Lục Phương Nhi dạy cho Long Trần, bất quá là vô cùng thô ráp phương pháp, có thể Long Trần tại thực hiện phép thuật lúc. Vẫn như cũ thấy được rất nhiều hình ảnh. Những hình ảnh kia là vị này diễn đạo giả, trong cả đời ấn tượng sâu nhất hình ảnh, cho nên để Long Trần thấy được những cái kia thảm trạng. Ta. Tên kia diễn đạo giả bị Long Trần nắm bắt yết hầu, như là mang theo một cái như chó chết, hai chân cách mặt đất, một câu cũng nôn không hoàn chỉnh. Đừng ta nha ngươi, an tâm đi đi, đời sau, đừng hư hỏng như vậy, ngươi không trân quý đừng tính mạng con người, người khác cũng không có cách nào trân quý sinh mệnh của ngươi, răng rắc. Long Trần đại thủ vừa dùng lực, đánh gãy cổ của hắn. Lấy linh hồn chi lực chặt đứt hắn sinh cơ. Phu phu, vị kia diễn đạo giả thi thể, ngã trên mặt đất, trong đôi mắt vẫn như cũ một mảnh hoảng sợ. Lớn mật Long Trần, ngươi lại tại làm sát kẻ vô tội, Long Trần vừa mới buông ra tên kia diễn đạo giả, bỗng nhiên một tiếng giận dữ mắng mỏ truyền đến, Long Trần quay đầu hướng phương hướng của thanh âm nhìn qua, chỉ thấy mười mấy người, chính vây quanh một thiếu nữ đi tới. Thiếu nữ kia, dáng người cao ráo, khuôn mặt như vẽ, da trắng hơn tuyết, bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa, mang theo một loại không nói ra được cao quý chi khí. Bất quá hơi hơi dương lên khóe miệng. Cùng cái kia cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh ánh mắt, phá hủy nàng mỹ hảo khí chất. Tại cô gái kia sau lưng, 10 cái đệ tử, chính lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, đại đa số người trên mặt, không phải mang theo khinh thường, cũng là mang theo cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Đệ nhất biệt viện, Long Trần trong lòng nhất động, những người kia mặc đều là đệ nhất biệt viện phục sức, 10 cái đệ tử, vậy mà hơn phân nửa đều là diễn đạo giả. Mà thiếu nữ kia, mặc dù không có bạo phát ra cái gì khí tức, thế nhưng là trên người nàng bổ sung lấy cường đại vô địch ý chí. Khiến lòng người dường như đè ép một tòa núi lớn. Lục Phương Nhi vội vàng chạy vội tới Long Trần bên người, đồng thời đem đất lên vừa mới tỉnh dậy không lâu Kim Lân Mang Ngư thu hồi linh hồn không gian. Cẩn thận từng ly từng tí đứng tại Long Trần bên cạnh thân. Nàng cảm giác được, vì nữ tử kia 10 phần khủng bố, khoảng cách xa như vậy, Lục Phương Nhi đều có một loại áp lực cường đại, thì liền hô hấp đều biến đến bắt đầu dồn dập. Nghĩ không ra ngươi không chỉ lạm sát kẻ vô tội, vậy mà lại lừa lấy một nữ tử, dâm tặc danh tiếng, quả nhiên danh bất hư truyền, nữ tử kia. Gặp Lục Phương Nhi cùng Long Trần đứng chung một chỗ, không khỏi cười lạnh nói. Long Trần nhíu mày một cái nói, ngươi chính là cái kia gọi Ân Vô Song ngu ngốc đi. Hỗn đản, ngươi chán sống rồi, muốn chết cứ việc nói thẳng, cái kia Ân Vô Song không nói gì, sau lưng nàng những đệ tử kia, đã giận không thể nuốt chửi ầm lên. Long Trần ánh mắt nhàn nhạt đảo qua những người kia, sau cùng ánh mắt rơi vào Ân Vô Song trên thân, lắc lắc đầu nói, ta theo ngươi không oán không cừu, ngươi lại muốn để hãm hại ta, ta rất muốn biết vì cái gì. Ân Vô Song sắc mặt hơi đổi. Bất quá trong nháy mắt lại khôi phục nàng lạnh lùng. Cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, cũng có tư cách để cho ta Ân Vô Song hãm hại. Thật sự là cười chết người, ngươi tự cho mình quá cao, đối với một cái xú danh chiêu chương dâm tặc, ta không cần giải thích cái gì, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, có câu nói tốt, đi ra lăn lộn, sớm muộn cần phải trả, đừng đến lúc đó hối hận. Long Trần lười nhác cùng một nữ nhân tranh cãi, nữ nhân này rất cường đại, nếu như chiến đấu, hắn rất khó chiếu cố Lục Phương Nhi, dứt khoát lôi kéo Lục Phương Nhi hướng nơi xa đi đến. Làm càn, ngươi cái này tạp chủng, tiểu thư nhà ta để ngươi đi đến sau. Ân Vô Song sau lưng đám người bên trong. Một người nam tử quát lạnh nói. Nguyên bản chính đi ra phía ngoài Long Trần, trong lúc đó sầm mặt lại, một cổ cường đại vô cùng sát khí, bay lên. Chương 365, xung đột. Nguyên bản chính lôi kéo Lục Phương Nhi đi ra phía ngoài Long Trần, trong lúc đó thân hình nhất động, giống như một đầu tức giận hùng sư, hóa thành một đạo lưu quang thẳng hướng đám người kia chạy đi. Lớn mật, Ân Vô Song gặp Long Trần vậy mà một người thẳng đến bên này chạy tới, căn bản xem nàng tại không có gì, không khỏi giận dữ mắng mỏ một tiếng, trong tay nhiều hơn một thanh bạc trường kiếm màu trắng, vươn trước lắc một cái. Ngân quang rung động, kiếm khí tung hoành, dĩ nhiên cũng liền như vậy nhanh trước người tạo thành một đạo kiếm võng, chặn Long Trần đường đi. Lăng đi, một tiếng gào to, giống như xuân lôi kinh thiên, chấn động trời cao, đồng thời một thanh trường đao màu vàng ống, trảm phá hư không, mang theo sát ý vô biên chém vào kiếm võng phía trên. Oanh Tân Vô Song vạn vạn không nghĩ đến, Long Trần vậy mà như thế cường đại, cái kia cổ mênh mông lực lượng, như sơn băng hải tiếu động dạng truyền đến, nàng vậy mà không cách nào ngăn cản, trực tiếp bị đánh bay. Một đao đem Ân Vô Song bức lui, Long Trần thân hình không có nửa điểm ngưng lại, thẳng đến vừa mới mở miệng làm nhục Long Trần cái kia diễn đạo giả mà đi. Cái kia diễn đạo giả, cảm giác mình bị tử thần tập trung vào đồng dạng. Toàn thân một trận phát lạnh, tuy nhiên có mười mấy người đồng bạn ở bên người, hắn vẫn như cũ cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Giết, mắt thấy Long Trần bổ nhào vào phụ cận, những đệ tử kia đều hét lớn một tiếng, bộc phát ra khí thế cường đại, ào ào xuất thủ đối Long Trần chém tới. Phốc, những người kia chỉ cảm thấy một cổ nồng đậm mùi máu tươi phóng lên tận trời, sau đó thấy hoa mắt, Long Trần bóng người đã biến mất. Mọi người kinh hãi ở giữa, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, phù phù một tiếng truyền đến, bọn họ mới hoảng sợ phát hiện, một người đã chết. Đầu người không thấy. Người tuy nhiên ngã xuống, máu tươi vẫn như cũ dọc theo cái cổ cùng bắn ra, nhuộm đỏ đại địa. Mọi người vội vàng hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước mười trượng chỗ, Long Trần tay phải trường đao, kháng trên bờ vai, trong tay trái mang theo một cái đầu người, chính là vừa mới miệng ra ôn ngôn cái vị kia diễn đạo giả. Lúc này vị kia diễn đạo giả, khuôn mặt vặn vẹo, trên mặt còn mang theo vô tận vẻ sợ hãi, chỉ là hai mắt không còn có một tia thần thái. Phanh nhẹ buông tay, đầu người rơi trên mặt đất, Long Trần một chân đem đầu người đá ra ngoài, cái kia cái đầu người lăn đến trước mặt mọi người. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong lòng một trận phát lạnh. Muốn khiêu khích ta Long Trần tùy thời hoan nghênh, yêu cầu của ta không cao, duy một cái đầu người mà thôi, Long Trần thanh âm, giống như đến từ cửu u địa ngục, làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Long Trần ngươi muốn chết, Ân Vô Song bị Long Trần một đao đẩy lui, đợi nàng ổn định thân hình thời điểm, vừa tốt hết thảy đều kết thúc, Long Trần tốc độ quá nhanh, nàng căn bản không kịp cứu viện. Cái này khiến Ân Vô Song giận không thể nuốt, những người này tuy nhiên đều là biệt viện đệ tử, nhưng cũng toàn bộ đều là nàng trung thực thủ hạ. Bọn họ toàn bộ đều là gia tộc phối cho hộ vệ của nàng, cho nên bọn họ không xưng hô Ân Vô Song là sư tỷ, mà chính là xưng hô nàng là tiểu thư. Long Trần như thế đáng sợ chém giết nàng thủ hạ người, cái kia cùng quất mặt của nàng không có gì khác biệt, để cho nàng nộ khí bốc lên, nghiến răng nghiến lợi. Im miệng, ngươi cái này ngu ngốc nữ nhân, đừng tưởng rằng ngươi làm những cái kia hoạt động ta không biết, hiện tại không giết ngươi, là bởi vì ngươi không có trực tiếp nhằm vào ta. Nếu như ngươi bây giờ dám dùng ngươi trường kiếm chỉ lấy ta, ta dám cam đoan, ta sẽ chặt xuống đầu lâu của ngươi. Nếu như ngươi không tin, đều có thể thử một lần. Long Trần sắc mặt âm trầm, trảm tà nắm càng chặt hơn. Long Trần rất muốn giết cái này âm độc nữ nhân, thế nhưng là cả chuyện Long Trần cũng không hề hoàn toàn điều tra rõ ràng, cũng không thể bằng một người khẩu cung, nhất định chân tướng sự tình, như thế quá mức võ đoán. Thế nhưng là nếu như Ân Vô Song trực tiếp động thủ với hắn, như vậy thì không có bất kỳ cái gì tốt do dự, chỉ cần ngươi muốn giết ta, vậy liền làm tốt bị giết chuẩn bị. Ân Vô Song khí sắc mặt tái xanh, ở ngực kịch liệt chập trùng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Long Trần. Trong mắt lộ ra lửa giận, dường như có thể đem sắt thép hòa tan. Tay nắm thật chặt trường kiếm, thế nhưng là cuối cùng nàng vẫn là không có phát ra công kích, hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, Long Trần, ta hôm nay không giết ngươi, ta muốn ngươi chết tại ta Thiên Vũ ca ca trên tay, ngươi chết trong tay ta, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hô, Long Trần đem trong tay trảm tà hất lên, phía trên dính dáng huyết dịch, bị ngã rơi giữa không trung, cười lạnh nói, ta tùy thời phụng bồi, nếu như hàng Thiên Vũ cổ ngứa, ta sẽ thành toàn hắn ngươi. Ân Vô Song giận dữ, Long Trần mà nói quá cuồng vọng, cũng dám đối chính đạo đệ nhất thiên tài hàng Thiên Vũ nói lời như vậy. Tại Ân Vô Song sau lưng những đệ tử kia, cũng đều gương mặt phẫn nộ, bọn họ cũng muốn nói chút gì, có thể là nhớ tới trước đó bị Long Trần chém giết người kia, đến bên miệng chửi rủa, lại cứng trắng sinh địa cho nuốt trở về. Ta Long Trần luôn luôn làm theo người không phạm ta, ta không phạm người, bản thân xưa nay không gây chuyện, nhưng cũng xưa nay không sợ phiền phức. Muốn đối phó ta Long Trần, thì quang minh chính đại đến, đừng tận chơi một số không thể gặp người bẩn thỉu hoạt động. Long Trần lạnh hừ một tiếng, nhìn cũng không nhìn Ân Vô Song bọn người liếc một chút, cứ như vậy lôi kéo Lục Phương Nhi trong ánh mắt chăm chú của mọi người. Chậm rãi rời đi. Thật sự là tức chết ta rồi, cái này Long Trần, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết không yên lành. Mắt thấy Long Trần bóng lưng biến mất, Ân Vô Song nghiến răng nghiến lợi nói, nàng vừa mới cơ hồ đến bạo tẩu biên giới, thế nhưng là cuối cùng vẫn nhẫn xuống dưới. Tiểu thư, ngài vì cái gì không giết hắn a? Một cái diễn đạo giả nghi ngờ nói. Người khác không biết Ân Vô Song khủng bố, thế nhưng là bọn họ theo đuổi Ân Vô Song rất nhiều năm, sau người khác càng rõ ràng hơn, vị tiểu thư này cường đại, cùng thế hệ thiên tài bên trong, ngoại trừ Hàng Thiên Vũ bên ngoài, bọn họ không cho rằng có người có thể đánh bại Ân Vô Song. Không được, hiện tại không thể giết hắn, nếu không hết thảy nỗ lực đều uổng phí, bây giờ Long Trần tiếng xấu cuốn thân, người người có thể tru diệt. Đây đều là chúng ta thật vất vả xây dựng ra đến, ta sợ dĩ muốn để Thiên Vũ ca ca thân thủ giết Long Trần, một phương diện, là cảnh cáo những cái kia ngu ngốc, chúng ta đệ nhất biệt viện uy nghiêm, không phải là cái gì người đều có thể mạo phạm. Cái thứ hai nha, Thiên Vũ ca ca giết Long Trần bên người hai nữ nhân kia, nên không mặt mũi cứng rắn dính sát, cuốn lấy Thiên Vũ ca ca, trong lúc vô hình đi hai cái kình địch. Ân Vô Song nói. Tiểu thư anh minh, Ân Vô Song bên người những đệ tử kia, không khỏi trên mặt hiện ra vẻ tán thán. Cái này Long Trần, chính là ta một con cờ mà thôi, nếu như ta giết hắn, chẳng khác gì là tự hủy ván cờ, không phải trí giả gây nên. Cho nên ta cứ việc mười phần phẫn nộ, vẫn là cần khắc chế chính mình, liền để cái kia Long Trần lại nhiều sống một đoạn thời gian lại có làm sao. Ân Vô Song cười lạnh nói. Đi thôi. Chúng ta coi như chưa thấy qua gia hỏa này, Ân Vô Song nói chuyện, liền mang theo mọi người hướng nơi xa đi đến. Tiểu thư, hắn. Có người chỉ lấy thi thể trên đất nhắc nhở. Thì ném nơi này đi. Hừ, liền người ta một chiêu cũng đỡ không nổi, đem ta thể diện đều mất hết, chết đáng đời, liền để hắn phơi thay hoang dã tốt. Ân Vô Song trên mặt hiện lên một vệt vẻ chán ghét, tăng tốc cước bộ rời đi nơi này, hướng ám u xăm lâm chỗ sâu xuất phát. Long Trần lôi kéo Lục Phương Nhi một đường đi về phía trước, hai người đều không nói lời nào, bầu không khí có chút xấu hổ. Phương Nhi tỉ tỉ, ngươi nói ta có phải hay không quá mềm lòng, Long Trần thở dài nói. Mềm lòng. Ta không nhìn ra được, Lục Phương Nhi kém chút một cái lảo đảo. Long Trần lúc giết người, ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Đáng sợ vô tình, để nhân thần hồn run rẩy, nàng thân là đồng bọn, đều cảm thấy có chút sợ hãi. Mà Long Trần bỗng nhiên toát ra như thế một vấn đề, để Lục Phương Nhi có chút không biết làm sao, sợ trả lời sai, Long Trần sẽ tức giận. Kỳ thật ta một mực tin tưởng trực giác của ta, ta dám khẳng định, châm đối kế hoạch của ta, đều là nữ nhân này chế định. Thế nhưng là đối mặt nàng thời điểm, ta vậy mà không cách nào nhẫn tâm đi làm đánh giết nàng, ta nhất định phải tìm cái lý do mới có thể giết nàng, cho nên ta đột nhiên cảm giác được ta có chút ngu ngốc, Long Trần có chút bất đắc dĩ nói. Ta minh bạch ngươi ý tứ, tuy nhiên Long Trần ngươi lúc giết người đáng sợ vô tình, nhưng là ngươi tức giận thời điểm, đại đa số đều không phải là vì chính ngươi. Ngươi có thể tùy tiện tha thứ thương tổn qua ngươi hoặc là tính kế qua ngươi người, nhưng là ngươi tuyệt đối không cho phép có người thương tổn người bên cạnh ngươi, ngươi trời sinh liền có một khỏa thủ hộ chi tâm. Hi hi, đột nhiên cảm giác được mộng kỳ thật không nhìn lầm người, ngươi người như vậy mới là chân chính nam tử hán, xưa nay không tính toán cá nhân được mất. Lại đem người bên cạnh, đặt ở vị thứ nhất. Lục Phương Nhi cười hì hì nói. Long Trần hơi sững sờ, nhìn lấy Lục Phương Nhi nói, nghe người kiểu nói này giống như thật à, bình thường những cái kia tính kế ta người, ta đồng dạng tát mấy bạt tai, đã hai cước coi như xong. Có thể là có người không đối phó được ta, mà đi hãm hại thân nhân của ta, ta liền sẽ hận đến thực chất bên trong, thậm chí giết bọn hắn về sau, cái kia cổ cừu hận cũng rất khó tiêu trừ. Ta vẫn cho là trong tim ta có một cái tà ác ma quỷ, một khi ta sinh ra cừu hận thời điểm, thì sẽ biến dị thường cuồng bạo. Cái này khiến ta có lúc rất sợ hãi, ta sợ hãi tại trong cừu hận mất phương hướng chính mình. Bởi vì tại trong cừu hận ta, sẽ hóa thân thành làm một cái ác ma, một cái hủy thiên diệt địa ác ma. Cho nên ta một mực khắc chế tâm tình của mình, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, mặc kệ ta làm sao khiêm nhượng. Đều sẽ có vô số người xông lại muốn làm cho ta vào chỗ chết. Nếu như bọn họ hướng về phía ta đến ta không sợ, thế nhưng là bọn họ không tổn thương được ta, liền sẽ tìm kiếm nghĩ cách thương tổn ta người bên cạnh, như thế ta sẽ biến đau đến không muốn sống. Tiến vào bí cảnh về sau, ta thì thề, ta cũng không tiếp tục phải nhẫn nại, ta phát hiện bảo hộ người bên cạnh, trực tiếp nhất hữu hiệu phương pháp thì giết. Giết tới thi cốt như núi, giết tới máu chảy thành sông, giết tới bọn họ sợ mất mật, giết tới bọn họ không dám đối với ta động lệch ra tâm, như vậy ta người bên cạnh thì an toàn. Nghe được Long Trần những lời này, nhìn lấy Long Trần trên mặt, cái kia tới tuổi tác không hợp thành thục, Lục Phương Nhi trong lòng hơi hơi đau xót. Long Trần trên người hắn gánh vác đồ vật nhiều lắm, mọi người chỉ có thấy được hắn máu lạnh vô tình một mặt, lại không nhìn thấy hắn chí tình chí nghĩa một mặt. Long Trần, mặc kệ ngươi là làm một cái đỉnh thiên lập địa anh hùng, vẫn là làm một cái đầy tay máu tanh ác ma. Ta cùng Mộng Kỳ, đều sẽ một mực canh giữ ở bên cạnh ngươi, Lục Phương Nhi lôi kéo Long Trần tay nói khẽ. Hắc hắc, cảm ơn ngươi Phương Nhi tỷ tỷ, chỉ là ta không biết, Mộng Kỳ biết ta sự tình về sau, có thể hay không? Long Trần có chút xấu hổ nói, Lục Phương Nhi chỗ nào vẫn không rõ Long Trần ý tứ, trợn nhìn Long Trần một cái nói, ai để ngươi như vậy hoa tâm? Long Trần sắc mặt có chút nóng lên, thế nhưng là cái này cũng không có cách nào nha, thứ cảm tình này, căn bản khống chế không nổi, vốn định cầu Lục Phương Nhi tại Mộng Kỳ trước mặt nói tốt vài câu, giờ phút này nhưng lại không biết làm sao mở miệng tốt. Gặp Long Trần kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, Lục Phương Nhi không khỏi một trận buồn cười, giận trách, ngươi ngốc à nha. Giới tu hành cùng phàm tục ở giữa lại không giống nhau, cũng không phải sinh con dưỡng cái, nối dõi tông đường. Mộng Kỳ làm sao lại ăn lớn như vậy dám? Bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi, về sau nữ nhân bên cạnh nhiều, nếu như không có thể sống chung hòa bình, sẽ phải loạn thành một bầy, đến lúc đó tất cả mọi người không cách nào an tâm tu hành, nhưng là phiền phức lớn rồi. Nghe Lục Phương Nhi kiểu nói này, Long Trần ngược lại là yên tâm không ít, bên cạnh mình nữ tử đều là huệ chất lang tâm, hẳn là sẽ rất dễ thân cận. Một ngày sau đó, hai người dần dần tiến nhập ám u xâm lâm hạch tâm biên giới, đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng bạo hưởng, đồng thời một cổ cường đại khí tức bay lên, để Long Trần sắc mặt hơi đổi một chút. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 366, ác độc nữ nhân. Cổ khí tức này là Sở Giao, Long Trần biến sắc, triệu hồi ra Tiểu Tuyết, lôi kéo Lục Phương Nhi nhảy lên Tiểu Tuyết phần lưng, hướng về một phương hướng chạy gấp mà đi. Long Trần, nơi này đã tiếp cận ám u xâm lâm khu vực trung tâm, ngươi như thế phi nước đại rất nguy hiểm, Lục Phương Nhi nhắc nhở. Không có việc gì, Sở Giao tại cùng người chiến đấu, ta nhất định phải chạy tới, Long Trần thần thức toàn lực triển khai. Phương viên ngàn trượng bên trong nhất cử nhất động, đều tại hắn giám thị dưới, để Tiểu Tuyết toàn lực đi đường. Tiểu Tuyết minh bạch Long Trần tâm tư. Dưới chân dùng lực, hóa thành một nói tia chớp màu trắng, hướng về phía trước lao nhanh. Tại trong rừng rậm chạy gần hơn 800 dặm, phía trước xuất hiện một cái to lớn khe núi, chung quanh không ít bóng người, chính dừng lại từ một nơi bí mật gần đó hướng về phía trước quan sát. Khe núi một bên, tới gần một chỗ sườn đồi. Sườn núi cao ngàn trượng, giống như đao tước, dưới vách núi phương trưởng lấy một gốc cổ thụ. Cổ thụ trước có một nữ tử, trước người trong bùn đất, hiện ra mấy trăm đạo cột gỗ, giống như dây leo tường không, chăm chú hộ tại nữ tử kia trước người. Làm Long Trần nhìn đến cái thân ảnh kia lúc. Trong lòng nhất thời yên tâm không ít, người kia chính là Sở Giao. Gặp Sở Giao bình yên vô sự, Long Trần mới hướng Sở Giao phía trước nhìn qua, khi thấy rõ nàng người đối diện ảnh lúc. Không khỏi trong lòng một trận lửa giận bốc lên. Chỗ đó cùng sở hữu ba mươi mấy người, trong đó có ba vị chí tôn cấp cường giả, những người này toàn bộ mặc lấy biệt viện phục sức, bất quá đều đến từ khác biệt biệt viện. Cầm đầu là một cái khuôn mặt kiêu căng nữ tử, chính là Ân Vô Song, lúc này Ân Vô Song lạnh lùng đối với Sở Giao nói, nể tình phân viện cùng các ngươi Thiên Mộc Cung giao tình, ta cũng không làm khó ngươi. Viên này cây già ta nhìn trúng, ngươi rời đi đi. Hy vọng ngươi có thể thức thời, không muốn lệnh ta khó xử, đối ngươi như vậy không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Long Trần lúc này mới hướng Sở Giao sau lưng viên kia cây già nhìn qua, phát hiện cây già, chỉ có không đến cao trăm trượng, quanh thân không có một chiếc lá, sinh cơ hoàn toàn không có, hiển nhiên sớm đã chết héo. Thế nhưng là khi thấy rõ viên kia cây già vỏ cây lên đường vân lúc, Long Trần không khỏi đồng tử hơi hơi co rụt lại, Rốt cuộc minh bạch vì cái gì Ân Vô Song muốn tranh đoạt cái này khỏa cổ thụ. Viên này cây già tên là Thất Tâm Hải Đường. Là một loại vô cùng thần kỳ cây, nó tự thân cành lá quả thực, đều không có bất kỳ cái gì giá trị. Giá trị thực sự ở chỗ cây già thụ tâm, bởi vì thần kỳ nhất chính là Thất Tâm Hải Đường thụ tâm, có cực kỳ tinh thuần mộc chi lực. Thất Tâm Hải Đường thụ tâm, hết thảy có 7 viên, làm một cây đại thụ đạt tới thọ nguyên cực hạn lúc, liền sẽ chết đi. Thế nhưng là đây là một loại trạng thái chết giả, tại trạng thái chết giả bên trong Thất Tâm Hải Đường, vẫn là tại thiêu đốt thể nội 6 viên mộc tâm, đem tất cả năng lượng, tan vào một khỏa mộc trong nội tâm. Chờ còn lại 6 viên mộc tâm thiêu đốt hầu như không còn. Duy nhất còn sống sót mộc tâm, bên trong giàu có lấy cực kỳ cường đại mộc hệ năng lượng. Viên này mộc tâm sẽ vẫn giấu kín tại cây già thể nội, tiến vào một chủng loại giống như ngủ đông trạng thái, đợi đến nó lần nữa thức tỉnh lúc, cũng là cây khô gặp mùa xuân thời điểm. Bây giờ viên này Thất Tâm Hải Đường, bề ngoài đã hoàn toàn chết héo, mà Long Trần nương tựa theo cường đại linh hồn chi lực, có thể cảm ứng được, cổ thụ bên trong, có một loại thần kỳ năng lượng, chính đang chậm rãi thức tỉnh. Hẳn là Thất Tâm Hải Đường mộc tâm, đi qua thời gian dài ngủ đông, bên trong năng lượng đạt đến một loại nào đó bảo hòa. Sắp bắt đầu thức tỉnh. Nếu như lúc này, đem mộc tâm lấy ra, như vậy viên này mộc tâm đối với mộc tu giả, thì là bảo vật vô giá. Viên này Thất Tâm Hải Đường là tiểu muội phát hiện trước, về sau mới có kẻ ham muốn, thừa dịp ta rút ra mộc tâm chi lực lúc, khởi xướng tranh đoạt, cũng không phải là tiểu muội cưỡng ép chiếm lấy đồ vật của người khác. Các ngươi Huyền Thiên Phân Viện cùng ta Thiên Mộc Cung như thể chân tay, chẳng lẽ các hạ cũng muốn tranh đoạt tiểu muội chi vật sao? Sở Giao có chút tức giận nói. Sở Giao tại nửa tháng trước, đi vào ám u xâm lâm nội địa, nương tựa theo mộc hệ cảm ứng. Tìm được viên này Thất Tâm Hải Đường. Chỉ bất quá viên này Thất Tâm Hải Đường dài đến không phải địa phương, quá mức dễ thấy, mà lại rút ra Thất Tâm Hải Đường mộc tâm, là một cái vô cùng phức tạp quá trình, nếu như hơi không cẩn thận, thì sẽ làm bị thương thụ tâm, dẫn đến thụ tâm bên trong năng lượng trôi đi, cuối cùng trở thành phế liệu, vậy liền phung phí của trời. Cho nên Sở Giao cần tại không người quấy rầy tình huống dưới, mới có thể an tâm hoàn thành nhiệm vụ này, nếu như là người khác, sẽ đem cả cây đại thụ nhổ tận gốc, thu nhập không gian giới chỉ. Thế nhưng là Sở Giao biết. Làm như vậy, sẽ để cho thụ tâm mất đi linh tính, cho dù tìm được hoàn chỉnh mộc tâm, cũng muốn tổn thất non nửa năng lượng. Đáng hận nhất chính là, Sở Giao muốn hoàn mỹ thu lấy thụ tâm, thế nhưng là càng không ngừng có người đã quấy rầy nàng, những người kia rất xấu, đánh không lại Sở Giao, thì ở phía xa trông coi, chỉ cần Sở Giao đi thu lấy thụ tâm thời điểm, bọn họ thì công kích Sở Giao, hoặc là cao giọng gọi, hấp dẫn càng ngày càng nhiều người tới. Sở Giao thầm hận sự nhẹ dạ của chính mình, nếu như không phải xem ở cùng là chính đạo về mặt tình cảm, nàng xuất thủ đem ngay từ đầu tranh đoạt ba người kia đánh giết. Mộc tâm đã sớm tới tay. Người đến sau càng tụ càng nhiều, cũng càng ngày càng cường đại, tuy nhiên Sở Giao cường hãn, chặn tất cả mọi người tiến công, thế nhưng là chính nàng cũng trở nên đâm lao phải theo lao, căn bản không có cơ hội thu lấy mộc tâm. Mà lại không chỉ như thế, nàng hoàn thành mục tiêu công kích, tất cả mọi người nhằm vào nàng, chính nàng cũng không biết nên làm gì bây giờ, thế nhưng là để cho nàng từ bỏ mộc tâm nàng vô cùng không cam tâm. Phải biết, Thất Tâm Hải Đường mộc tâm là một hệ người tu hành tha thiết ước mơ bảo vật, có mộc tâm phụ trợ, có thể lĩnh hội sinh mệnh áo nghĩa. Thăm dò mộc đạo chí lý mới có thể để cho con đường tu hành đi được càng xa. Cho nên viên này Thất Tâm Hải Đường mộc tâm, nàng nhất định phải đạt được, thế nhưng là nàng lại nghĩ không ra một cái biện pháp tốt, mắt thấy cường giả càng ngày càng nhiều, trong nội tâm nàng cũng càng ngày càng cuống cuồng. Chính trong lúc nóng nảy, bỗng nhiên nhìn thấy một đám mặt lấy Huyền Thiên Biệt Viện phục sức đệ tử đến, để Sở Giao không khỏi đại hỷ, nhất là trong đó lại có ba cái chí tôn cấp cường giả, dẫn đầu nữ tử kia, càng là cường đại đến khiến người sợ hãi. Thế nhưng là không giống nhau nàng hướng biệt viện bên này cứu viện. Những thứ này biệt viện đệ tử, vậy mà tới liền muốn cứng rắn đoạt Thất Tâm Hải Đường, để Sở Giao vừa mới sinh ra một chút hy vọng tâm, trong nháy mắt ngã vào thung lũng. Tứ phía vòng địch, bỗng nhiên xuất hiện Minh Hữu, lập tức biến thành địch nhân kinh khủng nhất, để Sở Giao trong lòng tràn đầy ủy khuất cùng phẫn nộ, đây chính là Minh Hữu A. Ân Vô Song nhìn một chút Sở Giao, trên mặt hiện lên một vệt nhàn nhạt khinh thường nói, thiên tài bảo vật, có thực lực người có được, không muốn nói gì tới trước tới sau chê cười, vậy chỉ có thể chứng minh ngươi ngu xuẩn, ngươi. Sở Giao khí thân thể mềm mại rung động. Trong đôi mắt đẹp vũ khí tràn ngập, thế nhưng là nàng gắt gao chịu đựng, không để nước mắt của mình chảy xuống. Ta không khóc, ta thề muốn trở thành cường giả, ta phải bảo vệ hắn, ta muốn trở nên càng thêm cường đại, nếu như khóc, đã nói lên ta vẫn là cái kia vô dụng nữ nhân. Sở Giao một lần lại một lần báo cho chính mình, nàng phải biến đổi đến mức cường đại, liền cần để ý chí của mình biến đến cường đại, không thể bởi vì làm một điểm ủy khuất, thì rơi lệ. Hừ, ngươi quá ngây thơ rồi, cái gọi là như thể chân tay, bất quá là một cái hình thức mà thôi, tại chí bảo trước mặt. Loại hình thức này quan hệ yếu ớt như tờ giấy. Ta không giết ngươi, đã là cho đủ các ngươi Thiên Mộc Cung mặt mũi, không muốn cho thể diện mà không cần, tuy nhiên ngươi mộc hệ lực lượng cường đại, vẫn như cũ không phải ta mười chiêu chi địch. Cho nên ta khuyên ngươi ngoan ngoãn rời đi, không muốn bảo vật không chiếm được, còn muốn đem mệnh cũng dựng vào, thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý trước đó, mau chóng rời đi. Tân Vô Song nhìn lấy Sở Giao, trong mắt lóe lên một tia đố kỵ, giọng nói cực kỳ không khách khí. Bởi vì nàng phát hiện, Sở Giao tại ở bề ngoài, so với nàng muốn cao hơn một bậc. Nhất là Sở Giao trên thân, mang theo một tu giả loại kia đặc hữu linh tú khí chất, giống như một cái mỹ lệ tinh linh, chọc người thương yêu. Bình thường nữ nhân đều không quá ưa thích so với chính mình nữ nhân xinh đẹp, nhất là loại kia đã xinh đẹp, lại làm cho người thương tiếc nữ tử, đối với Ân Vô Song tới nói đó là nàng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Ân Vô Song rất muốn giết Sở Giao, thế nhưng là nàng còn không có điên cuồng như vậy, Huyền Thiên Phân Viện cùng Thiên Mộc Cung giao hảo, nàng là biết đến, nếu như nàng trước mặt nhiều người như vậy, giết Sở Giao, sẽ chọc cho ra phiền phức rất lớn. Cho nên nàng hiện tại muốn làm chính là, đạt được Thất Tâm Hải Đường Mộc Tâm, thuận tiện đem cái này không vừa mắt nữ tử bức đi, nếu như Sở Giao không biết điều, nàng không ngại cho nàng một chút giáo huấn. Đồng thời cũng đối Sở Giao sinh ra sát tâm, loại sát tâm này đến từ nàng sâu trong nội tâm đố kỵ, chỉ bất quá nàng hiện tại không muốn biểu hiện ra ngoài, như thế liền sẽ cho thấy nàng không đủ tự tin. Cho nên nàng muốn biểu hiện vô cùng lạnh lùng, lấy cao cao tại thượng tư thái đi nhìn xuống Sở Giao, nàng muốn dựa vào bản thân tu vi cường đại đi nghiền ép nàng. Ta sẽ không từ bỏ Mộc Tâm. Ngươi muốn tới thì cứ tới đi. Sở Giao cắn răng một cái, hai tay ở trước ngực kết ấn, mặt đất trung chuyển, vô số bốn phía cột gỗ theo dưới nền đất toát ra, như là cự mãng theo trong đất nhô đầu ra, tại Sở Giao bên người tạo thành một cái to lớn một trận. Mỗi một cây trên cột gỗ đều bị vô số đường vân bao trùm, tản ra như kim loại lộng lẫy, không người sẽ đi nghi vấn cột gỗ uy lực, bằng vào hắn tán phát khủng bố uy áp, cũng đủ để ép tới không ít cường đại diễn đạo giả hô hấp không thông. Gặp Sở Giao bày ra phòng ngự tư thế, Ân Vô Song trên mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, ở trước mặt ta. Ngươi chính là một cái nho nhỏ con kiến hôi, hiện tại ta cho ngươi một lần cuối cùng cảnh cáo, thu hồi ngươi gỗ mục đầu, lăn ra ngoài, nếu không đừng trách ta xuất thủ vô tình, muốn cái mạng nhỏ của ngươi thu hồi ngươi mặt nạ đi. Long Trần nói không sai, có chút ngu ngốc, là không cần cùng bọn hắn giảng đạo lý, ra tay đi. Sở Giao lạnh quát một tiếng, phẫn nộ tới cực điểm. Thân là một hệ cường giả, đối với các loại sát ý cực kỳ mẫn cảm, nàng làm sao lại không cảm ứng được Ân Vô Song ý đồ chân chính. Ngươi vậy mà nhận biết Long Trần? Ân Vô Song hơi kinh hãi. Thì tính sao? Sở Giao toàn bộ tinh thần đề phòng. Không dám có chút đại ý, bằng vào một tu nhạy cảm cảm ứng, nàng rõ ràng nhất trước mắt người này, khủng bố cỡ nào. Ha ha ha ha, không thế nào, ngươi biết Long Trần, tốt, rất tốt. Cực kỳ tốt. Ân Vô Song bỗng nhiên một trận cười như điên. Nụ cười biến mất về sau, Ân Vô Song trên mặt hiện lên một vệt âm trầm, lạnh lùng nhìn lấy Sở Giao nói, Long Trần tên dâm tặc này, thập ác bất xá, ngươi thân là bằng hữu của hắn, có thể khẳng định không phải món hàng tốt, liền để ta bắt lại ngươi, ta xem một chút Long Trần tên dâm tặc kia, còn thế nào cuồng vọng, ngươi cái này nữ nhân ác độc. Không cho phép ngươi làm nhục Long Trần không phải dâm tặc. Hắn là bị người hãm hại. Ngươi muốn chiếm lấy Mộc Tâm, ngươi thì đoạt đoạt nhìn. Liền xem như không chiếm được, ta cũng có thể hủy nó, tuyệt đối sẽ không để Mộc Tâm rơi vào ngươi cái này nữ nhân ác độc trong tay. Sở Giao mày liễu dựng thẳng, ngọc nhan ngưng sương cả giận nói. Tiện nhân, ngươi dám. Ngươi nếu là dám hủy Mộc Tâm, ta thì làm xước ngươi gương mặt này. Tân Vô Song giận dữ, trong tay trường kiếm màu bạc ra khỏi vỏ, toàn thân khí tức bạo phát. Liền muốn đối với Sở Giao phóng đi, bỗng nhiên một nói to lớn thân ảnh chặn tầm mắt của nàng. Chương 367, giết ngươi cần một cái lý do. Tiểu Tuyết to lớn thân hình xuất hiện ở Sở Giao phía trước, tại Tiểu Tuyết trên lưng, một cái như núi bóng người hiện ra ở Sở Giao trước mắt, nhìn lấy cái kia quen thuộc bóng lưng, Sở Giao cố gắng trước đó, trong nháy mắt hỏng mất, nước mắt kìm lòng không đặng chảy ra. Long Trần, Sở Giao nhìn lấy cái bóng lưng kia không khỏi phát ra một tiếng nhẹ nhàng nỉ non. Long Trần xoay đầu lại, đối với Sở Giao lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ, như là ánh sáng mặt trời một dạng ấm áp, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, nơi này giao cho ta, Sở Giao không đợi trả lời. Bên người đi đến một nữ tử, nhẹ nhàng giữ chặt Sở Giao tay ngọc nói, ngươi là Sở Giao muội muội đi, chúng ta hướng về sau một chút, để Long Trần tới đối phó cái này nữ nhân ác độc, tỷ tỷ ngươi là. Sở Giao hơi kinh ngạc, nhìn trước mắt cái này mỹ mạo nữ tử, nhìn không quen mặt. Chậm rãi ngươi cũng biết rồi, được rồi, chúng ta xem kịch đi, bị Sở Giao hỏi một chút, Lục Phương Nhi có chút xấu hổ. Tại Long Trần trước mặt, nàng không có lớn như vậy câu thúc, thế nhưng là đối mặt Sở Giao, nàng vẫn như cũ cảm giác có chút áp lực. May ra Sở Giao không có tiếp tục truy vấn, ánh mắt chăm chú nhìn Long Trần. Long Trần đứng tại Tiểu Tuyết trên lưng, hai tay cõng phía sau, như thiên thần hành không, ngạo thị thiên hạ, ánh mắt nhàn nhạt quét người ở ngoài xa liếc một chút, sau cùng rơi vào một mặt khiếp sợ Ân Vô Song trên thân. Bởi vì Ân Vô Song tại Tiểu Tuyết cặp kia hung hãn ánh mắt bên trong, cảm nhận được áp lực thực lớn, tuy nhiên Tiểu Tuyết khí tức chỉ có tứ giai sơ kỳ, nhưng là loại kia uy hiếp cảm giác, để cho nàng có chút tim đập nhanh. Tiện nhân, Long Trần nhìn lấy Ân Vô Song nhàn nhạt phun ra hai chữ. Ngươi! Ngươi mới là tiện nhân Tân Vô Song nhất thời giận dữ, trong tay trường kiếm màu bạc hơi hơi rung động. Tùy thời đều chuẩn bị xuất thủ. Lần này cùng lần trước không giống nhau, nhiều người ở đây, trong bóng tối càng là không biết có bao nhiêu người đang dòm ngó, Long Trần như thế mắng nàng, là tại quốc mặt của nàng, đây là nàng không thể nhịn được. Ngươi sai, ta nói ngươi là tiện nhân, cũng không có mắng ngươi, ngươi không nghe ra đến. Ngữ khí của ta tràn đầy bội phục. Vậy được rồi, ta lặp lại một lần nữa, ngươi nghe rõ ràng, tiện. Ngươi, Long Trần lắc đầu, lại lặp lại một lần. Âm chữ chính, rõ ràng, truyền khắp chung quanh mỗi khắp ngõ ngách, tất cả mọi người ở đây đều nghe rõ ràng. Long Trần thanh âm xác thực không có một chút tức giận, giống như đang trần thuật một sự thật đồng dạng. Thế nhưng là cứ như vậy trình bày ra, chữ vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy cổ quái, một câu tràn ngập chửi rủa, làm nhục, khiêu khích chữ. Mặc kệ dùng cái gì dạng giọng điệu đọc ra, cũng dễ nghe không đi nơi nào. Không ít người đều phát hiện, Long Trần trầm bồng du dương nói ra hai chữ kia mắt về sau, Ân Vô Song sắc mặt thay đổi, thì liền một số tóc tán loạn cũng hơi dựng thẳng lên, hiển nhiên bị miêu tả đối tượng, có chút không vui. Long Trần, ngươi tên dâm tặc này, ngươi cái này là muốn chết, ở phía xa một người phẫn nộ quát. Long Trần nhìn thoáng qua, người kia đồng dạng là biệt viện đệ tử. Bất quá tu vi cùng nó mạnh mẽ, là một vị chí tôn cấp cường giả. Nhìn thoáng qua trên vai hắn đường vân, biểu hiện ra hắn là xuất từ thứ 17 biệt viện cường giả, mà ở bên cạnh hắn, đồng dạng còn có một vị chí tôn cấp cường giả, đến từ 38 biệt viện. Tại phía sau hai người, là một đoàn biệt viện đệ tử, đều trên mặt trào phúng mà nhìn xem Long Trần, một gương mặt xem kịch vui bộ dáng. Muốn chết chính là ngươi, thì ngươi ngu ngốc như vậy. Lão tử phất tay có thể diệt giết ngươi 10 cái, hiện tại lão tử tâm tình không tốt. Ngươi mẹ nó tốt nhất chớ chọc ta, nếu không ta hiện tại cái thứ nhất liền đem ngươi cho xử lý. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy người kia, trong đôi mắt sát cơ hiện lên. Người kia giận dữ, thế nhưng là khi thấy Long Trần ánh mắt lúc, một cổ mãnh liệt tử vong uy hiếp, trong nháy mắt tràn ngập trong lòng của hắn. Dường như một thanh tử thần chi nhận, đã gác ở trên cổ của hắn, chỉ cần hắn dám mở miệng. Cái kia đạo tử thần chi nhận, liền sẽ trong nháy mắt chiếm lấy tính mạng của hắn. Nói đến huyền diệu khó giải thích, kỳ thật đó là Long Trần đối với cái kia chí tôn cấp cường giả, sinh ra ý quyết giết một loại cảm ứng. Nếu như người kia dám lại nhiều thả một cái rắm, Long Trần sẽ buông tha cho Ân Vô Song, cái thứ nhất đem hắn giết chết. Thân là chí tôn cấp cường giả, trên người có đạo văn gia trị, bản thân đối với nguy hiểm, thì sẽ sinh ra một số cảm ứng. Cho nên Long Trần nói ra những lời kia về sau, người kia mồ hôi đều xuống. Hắn có dám mở miệng, hắn cảm ứng được Long Trần cái kia quyết tâm phải giết, nếu như hắn dám khiêu khích, Long Trần liền sẽ phát động lôi đình một kích. Tuy nhiên hắn biết, Long Trần nếu như động thủ, những người khác tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ, nhất là có Ân Vô Song cái này siêu cấp cường giả tại. Long Trần cần phải không làm gì được hắn. Thế nhưng là không biết vì cái gì, trong lòng của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng bất an, biết rõ bản thân nếu như yếu đi khí thế, đem danh dự mất hết, thế nhưng là hắn cuối cùng, vẫn là không dám từ lên một tiếng. Gặp Long Trần vừa đến, ép tới quần hùng cúi đầu, quát lớn một cái chí tôn cấp cường giả, đối phương lại ngay cả cái rắm cũng không dám thả, Sở Giao cùng Lục Phương Nhi trong đôi mắt đẹp, tất cả đều là vẻ sùng bái. Nhất là Sở Giao, có thể nói, nàng là cùng Long Trần cùng chung hoạn nạn tới, thấy tận mắt Long Trần như là sao chổi đồng dạng quật khởi. Tại Phượng Minh Đế Quốc, Long Trần sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích, đi lên cường giả chi lộ, mà tiến vào tu hành thế giới, tại thiên tài vô số, chí tôn hoành hành niên đại, Long Trần vẫn như cũ quang mang vạn trượng, không người nào có thể ngăn cản hắn hào quang. Gặp người kia không dám nói lời nào, Long Trần khí thế trên người, hơi hơi buông lỏng, đem tinh thần chi lực thu hồi lại, xoay đầu lại nhìn lấy sắc mặt khó coi Ân Vô Song. Ân Vô Song lúc này khí toàn thân phát run, trong đôi mắt hiện lên một vệt oán độc, lạnh lùng thốt, Long Trần, ngươi cứ như vậy muốn cho ta giết ngươi. Long Trần lắc lắc đầu nói, ngươi lại sai. Xem ra ngươi không có minh bạch ta ý tứ, ta thật không có làm nhục ngươi ý tứ, vẻ mặt thành thật chỉ Ân Vô Song trong tay trường kiếm màu bạc nói ngươi là tiện nhân, một chút cũng không có oan uổng ngươi, ta dùng chính là đao, ngươi dùng chính là kiếm, ngươi không phải tiện nhân là cái gì? Có đao không luyện ngươi luyện kiếm, có bên trên kiếm không luyện ngươi luyện phía dưới kiếm, có kim kiếm không luyện ngươi luyện ngân kiếm, kỳ thật ngươi đã tiện đến cảnh giới nhất định, không người nào có thể sánh vai. Cho nên tiện nhân hai chữ theo ngươi trong miệng thốt ra, cá nhân cho rằng, cái kia không có gì thích hợp bằng. Tại ngươi cái này tuyệt thế tiện người trước mặt, ai dám ngông cuồng xưng tiện. Long Trần thanh âm vô cùng thành khẩn, tràn đầy tâm duyệt thành phục vị đạo, mọi người trộm trộm nhìn thoáng qua Ân Vô Song trong tay trường kiếm màu bạc, đều gương mặt vẻ cổ quái. Đồng thời bọn họ cũng đối Long Trần não tử phục sát đất, mắng chữ người không nôn nữa cái chữ thô tục, có thể mắng đến người vui lòng phục tùng, đây là cái gì? Cái này mẹ nó là nghệ thuật a, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh im ắng, thì liền Lục Phương Nhi đều trợn tròng mắt, nàng không nghĩ tới, Long Trần khẩu tài lại tốt như vậy. Một câu đem đối phương triệt để nghẹn chết. Chỉ có Sở Giao mang trên mặt nụ cười, cái tên xấu xa này vẫn là hư hỏng như vậy, thế nhưng là Long Trần xấu, để cho nàng trong phương tâm ấm áp. Nàng hiểu rõ nhất Long Trần tính cách, đối với người bên cạnh, hắn sẽ tốt đến cực hạn, thậm chí không tiếc bỏ qua sinh mệnh của mình. Mà đối với địch nhân, hắn sẽ xấu đến cực hạn, xấu không phải mục đích là đồ xấu đối phương, làm Long Trần bằng hữu rất hạnh phúc, mà xem như địch nhân của hắn, kết cục cơ bản đều sẽ rất bi thảm. Long. Bụi. Ngươi. Cho. Ta. Đi. Chết, Ân Vô Song khí mặt đều xanh, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, mấy cái kia chữ là theo nàng trong kẽ răng, từng chữ toát ra tới. Ông, trong tay trường kiếm màu bạc vung lên, thiên địa rung động, kinh khủng kiếm khí, đem không gian tê liệt, tại chỗ tất cả mọi người, đều cảm giác được thực chất bên trong một trận phát lạnh, vội vàng lui về phía sau. Rống, Ân Vô Song trường kiếm màu bạc vừa mới huy động, khí thế kinh thiên, thế nhưng là nàng chưa kịp phát ra công kích, sớm vẫn tại làm chuẩn bị Tiểu Tuyết, miệng rộng mở ra, một đạo to lớn phong nhận cầu bay ra, thẳng đến Ân Vô Song bay đi. Phong nhận cầu bên trong, mang theo một nói ngọn lửa màu đỏ, cái kia là Tiểu Tuyết tuyệt chiêu, Tiểu Tuyết tiến cấp tới tứ giai về sau, phong nhận cầu cũng phát sinh biến dị. Mới vừa từ Tiểu Tuyết miệng bên trong bay ra lúc, đường kính chỉ có hơn một trượng, thế nhưng là đến Ân Vô Song trước người lúc, tăng vọt gấp 10 lần. Kinh khủng uy áp, đè nát không khí, cùng bạo khí lưu, giống như biển động đồng dạng, hướng chung quanh tuôn ra. Ân Vô Song không nghĩ tới Tiểu Tuyết công kích vậy mà như thế khủng bố sắc bén, mà lại cơ hồ là thuấn phát, không cần bất kỳ tụ lực, chờ phản ứng lại thời điểm. Công kích đã đến phụ cận. Hừ. Sương bạc trảm, Ân Vô Song lạnh hừ một tiếng, trong tay trường kiếm màu bạc, nổi lên đầy trời quang mang, như băng sương bay múa, đối với phía trước chém tới. Oanh, bạo hưởng trung chuyển dãy núi, cùng bạo khí lãng bay múa, bạo liệt phong nhận, hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Không tốt ta. Phốc phốc. Nguyên lai Tiểu Tuyết một kích, bị Ân Vô Song lấy cường đại chiến kỹ chém vỡ, thế nhưng là vỡ vụn phong nhận, vẫn như cũ mang theo uy lực khủng bố. Công kích như vậy, căn bản không phải những cái kia phổ thông đệ tử hạch tâm có thể ngăn cản. Có không ít người bị phong nhận chém trúng, bản thân bị trọng thương, có vận khí không tốt bị đụng vào muốn hại bị mất mạng tại chỗ. Kinh khủng uy áp sau đó, mặt đất lưu lại mười mấy bộ thi thể, đều là những cái kia tu vi tương đối thấp người vây xem, bọn họ dùng tính mạng của mình nói cho người khác biết, xem náo nhiệt có phong hiểm, vây xem cần cẩn thận. Lúc này Ân Vô Song cũng là một mặt vẻ kinh hãi, nàng tuy nhiên một kiếm chém nát Tiểu Tuyết phong nhận cầu, thế nhưng là bản thân nàng cũng bị đụng bay đến bên ngoài hơn 10 trượng, cánh tay vẫn hơi tê tê. Cái này khiến trong nội tâm nàng kinh hãi. Tiểu Tuyết một kích kia quá cường đại, nếu như không phải tấn công chính diện, mà chính là đánh lén, bị công kích như vậy tới người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng không biết là, Tiểu Tuyết một kích, lúc trước kém chút đem Doãn La đánh giết, nếu không nàng tuyệt đối không dám như thế đại ý, Long Trần, ngươi cái này tà ác dâm tặc, vậy mà làm sát kẻ vô tội, ngươi chết không yên lành, nơi xa một cái xem náo nhiệt người, gặp bên người một người bị đánh chết, đối với Long Trần chửi ầm lên. Hô, người kia vừa dứt lời, Tiểu Tuyết miệng rộng mở ra, một đao phong nhận bay ra, người kia kinh hãi muốn tuyệt. Muốn tránh né, thế nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện, mình bị công kích khóa chặt, không cách nào động đậy. Phốc, người kia chỉ có thể trơ mắt nhìn phong nhận đến, trong nháy mắt bị chém thành xương máu, dọa đến chung quanh những người kia, bỏ mạng chạy vội. Ngu ngốc, làm lão tử là quả hồng mềm. Long Trần trong lòng thầm mắng, vừa mới một kích kia, rõ ràng là bị Ân Vô Song chém vỡ, bọn họ mới bị liên lụy. Đám người kia không dám tìm Ân Vô Song tính sổ sách, lại đem tạng nước dội trên người mình, rõ ràng là nhìn hắn dễ khi dễ. Tiểu Tuyết hai lần công kích, một kích lui địch, một kích diệt địch. Lập tức chấn nhiếp toàn trường, thì liền Sở Giao cùng Lục Phương Nhi, đều bị Tiểu Tuyết cường đại cho sợ ngay người. Long Trần từ Tiểu Tuyết trên lưng nhảy xuống, nhìn cũng không nhìn người ở ngoài xa nhóm liếc một chút, hắn cho Tiểu Tuyết ra lệnh, chỉ cần có người dám khiêu khích, thì vào chỗ chết giết, có Tiểu Tuyết cùng Sở Giao các nàng cùng một chỗ, an toàn có thể không cần lo lắng. Ta nói qua ngươi không có trực tiếp nhằm vào ta, ta không có lý do gì giết ngươi, thế nhưng là bây giờ, ta có lý do. Long Trần bỗng nhiên trên mặt bình tĩnh biến mất, thay vào đó là vô tận lạnh ý, các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 368, Huyễn ảnh mê tung. Trảm tà nơi tay, nghiêng nghiêng địa chỉ lấy Ân Vô Song, Long Trần lạnh lùng thốt, ngươi thiết kế hãm hại ta, ta sẽ cảm thấy phẫn nộ, nhưng là còn chưa đủ đầy đủ để cho ta đi giết người. Thế nhưng là Long có nghịch lân chạm vào tất giận. Sở Giao chính là vẫy ngược của ta, người nào nếu dám đụng vào, cái kia liền cần đứng trước ta. Long Trần lửa giận. Long Trần thanh âm, tại khe núi bên trong quanh quẩn, như thần minh tuyên thệ, kinh khủng sát ý, lan tràn ra, để nhân thần hồn run rẩy. Sở Giao nhìn lấy Long Trần bóng lưng, đôi mắt đẹp trong bất tri bất giác lại ẩm ướt. Dường như lại thấy được tại đế đô lúc, không để ý bất kỳ nguy hiểm nào, vẫn như cũ ngăn tại trước người mình cảnh tượng. Bây giờ Long Trần trở nên càng thêm cường đại, thế nhưng là hắn đối Sở Giao viên kia thủ hộ chi tâm, một mực không hề động dao động qua, ngược lại bởi vì thời gian dời đổi, càng thêm nồng nặc. Ha ha ha ha, đối diện Ân Vô Song phát ra một chuỗi dài cười lạnh, trên mặt mang khinh thường thần sắc, hai mắt mang theo trào phúng, lạnh lùng thốt, ngươi Long Trần lửa giận. Đừng tận kể một ít khiến người ta cười rụng răng răng ngu ngốc chê cười, ngươi Long Trần là cái gì? Ta Ân Vô Song xuất thân viễn cổ thế gia. Thân có viễn cổ huyết mạch, liền xem như tại toàn bộ phân viện, ngoại trừ Thiên Vũ ca ca bên ngoài, ai có thể ép ta? Ngươi một cái nho nhỏ dịch cân sơ kỳ, cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi, ngươi thật coi là, ngươi có thể đứng tại cùng một cái độ cao đối thoại sao? Nếu như ngươi thật cho rằng như vậy, ta chỉ có thể thừa nhận ngươi vô cùng vô tri cùng ngu xuẩn, lần trước ta buông tha ngươi. Là bởi vì giết ngươi, sẽ ô uế tay của ta, đã ngươi muốn chết như vậy, ta Ân Vô Song liền thành toàn ngươi. Cưỡng Ân Vô Song trong tay trường kiếm màu bạc, trong lúc đó phát ra một tiếng kêu khẽ. Giống như sóng lại đồng dạng, chấn động sơn cốc, một cổ cường đại kiếm ý, hướng bốn phương tám hướng bức xạ ra. Kiếm tu, Long Trần phi thường kinh ngạc, Ân Vô Song lại là một vị cường đại kiếm tu, hơn nữa nhìn nàng cái kia cường đại khí tràn cùng ý chí, vẫn là một cái cực kỳ cường đại kiếm tu. Chỉ là Long Trần không hiểu, kiếm tu không đều là ngạo thị thiên hạ, bể nghệ quần luân tồn tại a. Làm sao lại để một cái tâm địa ác độc, một bụng gian mưu nữ nhân thành kiếm tu? Lão thiên thật mắt bị mù. Ân Vô Song trường kiếm màu bạc chỉ xéo, kinh khủng kiếm ý bức xạ ra, phương viên ngàn trượng bên trong. Giống như có vô số kiếm vô hình, đang không ngừng cắt chém không gian, làm cho lòng người gan câu hàng. Tất cả người quan chiến, ào ào hướng về sau lùi lại, bằng vào khí tràn, cũng đủ để cho người sợ đến vỡ mật, cái này muốn là xuất thủ còn phải rồi. Bọn họ cũng không muốn bị tai bay vạ gió. Long Trần sau lưng Sở Giao cùng Lục Phương Nhi không khỏi hải hùng khiếp vía, Ân Vô Song cường đại, xa xa vượt quá dự liệu của các nàng. Nàng thật thật mạnh, chẳng lẽ nàng nói là sự thật, ngoại trừ Hàng Thiên Vũ, không người nào có thể áp chế nàng sao? Lục Phương Nhi sắc mặt tái nhợt, có chút lo lắng nói. Trước đó nghe Long Trần nói, Ân Vô Song cố ý nhằm vào Long Trần, bày ra bỉ ổi bẫy rập, vốn là Lục Phương Nhi lấy vì cái này Ân Vô Song bất quá là ưa thích chơi mưu kế mà thôi, tự thân thực lực cũng không mạnh mẽ. Bởi vì phàm là cường giả, đều không thích những cái kia lục đục với nhau công công lượng quanh, bọn họ ưa thích dùng chính mình lực lượng cường đại nhất, đi giải quyết vấn đề. Thế nhưng là Ân Vô Song lúc này bộc phát ra khí thế, làm người ta kinh ngạc run sợ, có thể đứng ở trước mặt của nàng, cái kia đã cần cực lớn dũng khí, chớ nói chi là động thủ. Nàng nói có phải thật vậy hay không? Ta không biết, mặc kệ Hàng Thiên Vũ có thể hay không áp chế nàng, dù sao chỉ cần có Long Trần tại, không ai có tư cách ở trước mặt hắn buông lời cuồng ngôn, Sở Giao một mặt sùng bái nói. Nàng nhận biết Long Trần lâu nhất, thế nhưng là nhận biết Long Trần càng lâu, lại càng thấy đến Long Trần đáng sợ, hắn tự như là một miệng vô cùng bình thường giếng. Chỉ có đến gần, mới biết được miệng giếng này chiều sâu, đáng sợ đến cỡ nào, đó là một loại không có cuối chiều sâu. Chỉ có tại gặp phải đối thủ cường đại lúc, mọi người mới có thể nhìn đến Long Trần thực lực chân chính, làm Long Trần triển lãm thực lực của mình lúc. Luôn có thể cho người ta mang đến một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Hô, Long Trần trong tay trảm tà, tùy ý kháng trên bờ vai, đối mặt Ân Vô Song phát ra khí thế cường đại, không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Đối với Ân Vô Song, hắn đã sớm chuẩn bị, đó là một loại cảm ứng, tuy nhiên không động tới tay, bất quá Long Trần biết, Ân Vô Song xác thực đạt tới cấp bậc kia. Động thủ đi, đừng nói liên miên lải nhải cùng cái lão thái bà giống như, Long Trần lắc lắc đầu nói. Ân Vô Song giận dữ, trong tay trường kiếm màu bạc nhất động, mang theo kiếm ảnh đầy trời, ở trong hư không chồng chất. Bóng người đã biến mất, chỉ thấy đầy trời kiếm khí, đối với Long Trần cuồn cuộn đánh tới. Vừa ra tay chính là Lôi Đình Vạn Quân chi thế, cái kia hai cái cùng Ân Vô Song cùng nhau chí tôn cấp cường giả, cũng không nhìn được trong lòng kinh hãi, công kích như vậy, bọn họ chỉ sợ liền một chiêu đều không tiếp nổi. Tuy nhiên đồng dạng được xưng là chí tôn cấp cường giả, nhưng là bọn họ biết, cùng Ân Vô Song chênh lệch thực sự quá lớn. Cái gọi là chí tôn cấp cường giả, cũng là cường đại diễn đạo giả, chỉ bất quá những thứ này được xưng là chí tôn cấp cường giả, là bọn họ một mực duy trì đồng giai vô địch ghi chép. Tông môn toàn lực bồi dưỡng bọn họ cường đại lòng tin cùng ý chí, đem bọn hắn niềm tin vô địch bồi dưỡng thành một loại lực trường, tại cổ này vô địch ý chí trước mặt, sẽ đối với địch nhân tạo thành một loại toàn diện tính áp chế. Thế nhưng là mỗi một cái chí tôn cấp cường giả, đều không phải là trời sinh trời dưỡng, đều là tông môn cẩn thận từng ly từng tí, phí tổn vô số tư nguyên chồng chất lên. Vì để cho bọn họ bảo trì không thay đổi, trong bóng tối vì bọn họ hộ giá hộ tống, tận lực không cho chí tôn cấp cường giả tranh đấu lẫn nhau, bởi vì một khi bại, sẽ đối bọn hắn vô địch ý chí. Tạo thành đã kích trí mạng. Cho nên bọn họ sẽ cho những người này, chọn lựa một số thực lực so với bọn hắn hơi kém một chút đối thủ đi khiêu chiến, thông qua không ngừng thắng lợi, bồi dưỡng bọn họ niềm tin vô địch. Thế nhưng là loại này niềm tin vô địch là nhân công bồi dưỡng, chính bọn hắn cũng biết, mà cùng chân chính chí tôn cấp cường giả, chênh lệch vẫn còn lớn vô cùng. Tuy nhiên bọn họ không cùng Ân Vô Song dạng này chân chính chí tôn cấp cường giả giao thủ, thế nhưng là Ân Vô Song vừa mới vừa ra tay, thì triệt để mà đem bọn hắn cho đả kích. Tại cấp bậc này cao thủ trước mặt, bọn họ liền 10 chiêu đều chưa hẳn đỡ được, thậm chí đều có bị miễu sát nguy hiểm. Gặp Ân Vô Song kiếm khí bốc lên, Long Trần trên mặt nhẹ nhõm nụ cười biến mất, một mặt sợ hãi than nói, tốt kiếm pháp, người bên trong có kiếm, trong kiếm có người, thật không hổ là tiện nhân, đương, Long Trần trong tay Trảm Tà dò ra, thẳng đến kiếm sơn bên trong chém xuống, Trảm Tà cùng Ân Vô Song trường kiếm chạm vào nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng. Đầy trời kiếm ảnh biến mất, Ân Vô Song cả người hướng về sau lùi lại mấy bước, gương mặt chấn kinh chi sắc. Nàng thân là kiếm tu, đối với kiếm thuật cực kỳ tự tin. Nàng vừa mới sử dụng tên kiếm pháp vì huyễn ảnh mê tung, trường kiếm huyễn ảnh, làm cho không người nào có thể phân biệt thật giả. Cùng giai bên trong, cho tới bây giờ, ngoài trừ Hàng Thiên Vũ bên ngoài, còn không ai có thể tại nàng đầy trời kiếm ảnh bên trong, tìm tới thật kiếm chỗ. Chỉ cần đối thủ nhận lầm, đem huyễn ảnh trở thành thật kiếm, mà thật kiếm liền sẽ trong nháy mắt trảm tại đối thủ trên thân, vô cùng độc ác, nhưng cũng vô cùng hữu hiệu. Phải biết, đối mặt Ân Vô Song dạng này đối thủ cường đại, chỉ là chống cự khí thế của nàng, cũng đủ để cho người kinh hồn bạc vía. Mà tại nàng ra chiêu lúc, cần tại ngàn vạn huyễn ảnh bên trong, tìm tới thật kiếm tồn tại, vạn nhất chọn sai, thì muốn lạc bại thân vong, tại cường đại như vậy tâm lý áp lực dưới, cơ hồ không có người nào có thể làm đến trấn định như thế như Hằng, trong nháy mắt tìm tới thật kiếm chỗ. Thế nhưng là Long Trần cũng là dễ dàng như thế làm được, cái này khiến Ân Vô Song làm sao không kinh hãi, đây là trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Ân Vô Song trong tay trường kiếm màu bạc lần nữa huy động, nổi lên kiếm ảnh đầy trời, đối với Long Trần đánh tới. Đương Long Trần lại là một đao dò ra. Tinh chuẩn không sai lầm trảm tại Ân Vô Song trên trường kiếm, lần nữa đem Ân Vô Song bức lui. Hỗn đảng, ngươi làm như thế nào? Ân Vô Song cũng không còn cách nào bình tĩnh, không khỏi vừa sợ vừa giận. Đối phó tiện nhân, không cần pháp môn, đối phó tiện chiêu, chỉ cần một đao. Long Trần đại nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Trảm Tà, một mặt cao thâm mặt các bộ dáng. Kỳ thật Ân Vô Song kiếm chiêu kiếm pháp vô cùng quỷ dị, cùng giai bên trong, thật không có mấy người có thể tìm được thật kiếm chỗ. Thì liền Long Trần cũng tìm không thấy, bất quá Long Trần không cần tìm, chiến đấu kiên kỵ nhất dùng ánh mắt đi xem. Bởi vì ánh mắt là dễ dàng nhất bị lừa gạt. Chỉ cần dùng thần thức khóa chặt Ân Vô Song trường kiếm của hắn thì không thể ẩn trốn, bất quá Long Trần cũng không có làm dùng thần thức, hắn không cần làm phức tạp như vậy. Hắn không cần ánh mắt đi xem, cũng không cần thần thức đi khóa chặt, chỉ cần cảm ứng uy hiếp đến từ phương nào, liền có thể thoải mái mà tìm tới thật kiếm chỗ. Võ giả tu hành lâu ngày, đối với nguy hiểm cảm ứng vô cùng mẫn cảm, nhất là quần chiến thời điểm, đến từ sau lưng công kích, đều là không thể dùng ánh mắt đi xem. Cũng vô pháp dùng thần thức đi khóa chặt. Toàn bằng cảm ứng. Dạng này là cách làm, ở thế tục giới vô cùng phổ biến, mà tại giới tu hành rất nhiều người nhưng lại không biết cái pháp môn này, bởi vì giới tu hành quần chiến thời điểm vô cùng ít ỏi, bình thường đều là một đối một chiến đấu. Cho nên rất nhiều người tu vi rất cao, đáng tiếc kinh nghiệm thực chiến ít đến thương cảm, Ân Vô Song khổ luyện nhiều năm kiếm pháp, tại Long Trần trước mặt, cái kia chính là nhàm chán đồ chơi. Chết, gặp Long Trần không chính diện trả lời, Ân Vô Song nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trường kiếm màu bạc, lần nữa nổi lên kiếm ảnh đầy trời. Nàng không tin Long Trần thực lực, có thể cùng Hàng Thiên Vũ so sánh, nàng cho rằng nhất định là trùng hợp. Rầm rầm rầm, Ân Vô Song liên tục công kích ba chiêu, Long Trần cũng ra ba đao, mỗi lần đều muốn Ân Vô Song công kích tiêu trừ, cũng đem nàng đẩy lui. Nơi xa người vây xem, một mặt kinh hãi nhìn lấy Long Trần. Bọn họ đến bây giờ cũng không có hiểu rõ, Long Trần là làm sao làm được, quả thực quá quỷ dị. Cái này Long Trần quá tà, trong chính đạo cái gì thời điểm toát ra như thế một cái cấp độ yêu nghiệt nhân vật. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong lòng rung động, phải biết Ân Vô Song đại danh. Tại khắp cả phân trong nội viện, cũng là gần với Hàng Thiên Vũ cùng vô cùng điều thấp hoa bích lạc. Cho dù là tại toàn bộ chính đạo, đó cũng là ít có thiên kiêu, có thể là nhân vật như vậy. Cường đại như vậy chiêu số, vậy mà tại Long Trần cái này nói không kinh truyền tiểu nhân vật trên tay, liên tục ăn quả đắng, cái này thật sự là nghe nói quá kinh người. Tuy nhiên không biết ngươi dùng phương pháp gì, bất quá ngươi cũng không nên đắc ý, đây chẳng qua là ta một cái làm nóng người mà thôi, kế tiếp, ta sẽ để ngươi bị chết tâm phục khẩu phục. Ân Vô Song gặp huyễn ảnh của mình mê tung, không cách nào đánh giết Long Trần. Không khỏi lạnh lùng thốt. Thân là tuyệt thế tiện nhân. Tự có tuyệt thế tiện chiêu, cứ tới đi, Long Trần gánh lấy Trảm Tà, lười biếng nói. Ân Vô Song hai mắt phát lạnh, chỗ mi tâm một đạo huyết sắc phù văn sáng lên, cuồng bạo khí tức, trong nháy mắt bạo phát. Chương 369, viễn cổ huyết mạch. Cái kia đạo huyết sắc phù văn sáng lên về sau, một cổ khí tức cổ xưa, theo Ân Vô Song thể nội bay lên, người ở chỗ này, có một cái tính toán một cái, đều cảm thấy từng trận tim đập nhanh. Cùng phổ thông uy áp hoàn toàn không giống, đó là một loại đến từ huyết mạch áp chế, tu vi yếu kém người, nhất thời cảm giác máu của mình giống như muốn theo trong thân thể lóe ra tới đồng dạng, một mặt sợ hãi hướng nơi xa thối lui. Thì liền những cái kia cường đại diễn đạo giả, cũng cảm nhận được thân thể không giống nhau, sắc mặt đại biến, cấp tốc hướng nơi xa thối lui. Chạy ra cái kia cổ khí tức khủng bố phạm vi bao phủ. Ngươi cái này ti tiện con kiến hôi, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, viễn cổ huyết mạch lực lượng, để ngươi chết an tâm. Tân Vô Song mi tâm sáng lên cái kia đạo huyết sắc phù văn về sau, cả người khí thế cũng thay đổi, biến đến càng thêm vênh váo hung hăng. Quanh thân huyết sắc quang mang hiện lên, nhược thần hy chiếu rọi, để cho nàng cả người, lộ ra cực kỳ cao quý, giống như thần chỉ. Nhất làm cho người cảm thấy kinh khủng là, loại kia đến từ huyết mạch áp chế, thậm chí làm cho người cảm giác sẽ bạo thể mà chết, cái này để người ta làm sao cùng với nàng chiến đấu. Tại cổ này kỳ dị khí tức trước mặt, thì liền cái kia hai cái đứng ở đằng xa chí tôn cấp cường giả, sắc mặt đều có chút tái nhợt, đó là phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Lại là viễn cổ huyết mạch, có người không khỏi trong lòng hoảng hốt, tương truyền tại giới tu hành, có một số cực kỳ cổ lão thế lực, huyết thống của bọn họ là theo cổ đại tiếp tục kéo dài. Tại bọn họ tổ tiên bên trong xuất hiện qua kinh khủng cường giả, huyết mạch trải qua hơn vạn năm mà không suy, một khi kích hoạt huyết mạch chi lực, sẽ đối với người sinh ra cực kỳ khủng bố huyết mạch uy áp. Đây là một loại không cách nào ngăn cản áp chế. Trừ phi đồng dạng có viễn cổ huyết mạch, hoặc là có ngăn cản huyết mạch áp chế bí pháp cùng bảo vật, nếu không căn bản là không có cách cùng loại này người chống đỡ. Rất nhiều người đều nghe nói qua, Ân Vô Song địa vị rất lớn, thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, nàng vậy mà thân có viễn cổ huyết mạch, cái kia nàng khẳng định đến từ thần bí cổ lão thế gia. Sở Giao cùng Lục Phương Nhi cũng chịu đựng áp lực thực lớn, tuy nhiên cái kia cổ uy áp nhằm vào chính là Long Trần, các nàng bất quá là bị tác động đến mà thôi. Thế nhưng là hai người vẫn như cũ cảm giác được thể nội huyết dịch. Càng không ngừng bị áp chế lấy, nhất là Lục Phương Nhi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Sở Giao vội vàng duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng đặt tại Lục Phương Nhi trên lưng, hùng hậu năng lượng, rót vào Lục Phương Nhi trong thân thể. Đạt được Sở Giao phụ trợ, Lục Phương Nhi nhất thời cảm giác không lại khó như vậy qua, đối Sở Giao đáp lại cảm kích cười một tiếng. Đồng thời cũng chấn kinh tại Sở Giao cường đại, vậy mà có thể ngăn cản được Ân Vô Song huyết mạch uy áp đồng thời, còn có dư lực tương trợ chính mình. Lúc này, ngươi biết chúng ta chi ở giữa có bao nhiêu chênh lệch đi. Ân Vô Song lạnh lùng nhìn lấy Long Trần. Tự như một cái thần chỉ nhìn xuống phàm nhân. Chênh lệch. Long Trần mỉm cười, tại Ân Vô Song triển khai huyết mạch của mình uy áp thời điểm, Long Trần huyết dịch lập tức phát sinh biến hóa. Nguyên bản Long Trần thể nội huyết dịch, giống như nhận lấy một loại nào đó khiêu khích, như là lửa như núi, sắp phun ra đến, liền muốn phóng xuất ra huyết mạch của mình uy áp. Long Trần chưa bao giờ từng gặp phải hiện tượng như vậy, cũng cho tới bây giờ không biết mình cũng có huyết mạch uy áp, càng không biết làm sao đi vận dụng cổ lực lượng này. Thế nhưng là nhận lấy Ân Vô Song ảnh hưởng, Long Trần huyết mạch chi lực vậy mà tự động bị kích phát, dường như một vị đế vương nhận lấy một tên ăn mày chế giễu mà tản ra uy nghiêm của mình. Bất quá Long Trần vẫn là ngay đầu tiên đem huyết mạch bên trong cổ năng lượng kia cho cứ thế mà áp chế xuống, tuy nhiên không hiểu cái gì là huyết mạch uy áp, thế nhưng là hắn không muốn bại lộ. Đối tại thân thế của mình, hắn hoàn toàn không biết gì cả, bất quá Ân Vô Song trên người huyết mạch uy áp, để hắn xác định một việc, cái kia chính là mình cũng tương tự đến từ viễn cổ thế gia, mà lại nhất định so Ân Vô Song càng cường đại hơn thế gia. Ân Vô Song huyết mạch chi lực có thể áp chế người khác, mà đối với Long Trần tới nói, không có bất kỳ uy hiếp gì. Cho nên Ân Vô Song nói đến chênh lệch, Long Trần thì cười, Long Trần xác thực ý thức được cùng Ân Vô Song chênh lệch, thật là một trời một vực. Gặp Long Trần trên mặt hiện lên khinh thường cười lạnh, Ân Vô Song trong lòng nộ khí bốc lên, trước đó nàng chỉ muốn lấy tinh diệu kiếm pháp đánh giết Long Trần. Là bởi vì nàng không muốn xuất ra thực lực, thế nhưng là bây giờ nàng thành danh kiếm thuật, vậy mà không làm gì được Long Trần, đành phải triệu hoán ra gia tộc huyết mạch. Có thể là cứ như vậy, chẳng khác nào là nâng lên Long Trần giá trị con người. Tương đương với thừa nhận Long Trần có tư cách cùng với nàng ngồi ngang hàng với, Tại Ân Vô Song cho rằng, đây là một loại làm nhục. Mà bây giờ Long Trần lại bày ra như thế một bộ thần sắc, để trong nội tâm nàng càng thêm phẫn nộ, trường kiếm trong tay vung lên, không trung phát ra một tiếng xé rách rực rỡ bầy thanh âm, không gian đều giống như bị nàng một kiếm này cắt vỡ. Chết, triệu hồi ra viễn cổ huyết mạch về sau, Ân Vô Song khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới mức cực hạn, một kiếm vung ra, thiên địa rung rẩy, kinh khủng kiếm ý, đem Long Trần khóa kín. Long Trần trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Dưới chân phong phủ tinh vận chuyển, thể nội linh khí, như là mở nồi đồng dạng, trong nháy mắt sôi trào. Tấn thăng đến dịch cân cảnh về sau, cuồn cuộn như hải linh khí, tại thể nội lực vừa đi vừa về dâng trào, để Long Trần thân thể tràn đầy lực lượng. Mắt thấy Ân Vô Song một kiếm chém tới, Long Trần hét lớn một tiếng, trong tay trảm tà, đối với Ân Vô Song đánh rớt, tốc độ quá nhanh, giống như một đạo thiểm điện. Oanh Tân Vô Song trường kiếm màu bạc cùng Long Trần kim sắc trảm tà hung hăng đụng vào nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng, kinh khủng khí lãng bao phủ khắp nơi. Sở Giao đã sớm chuẩn bị. Không giống nhau khí lãng đến, tay ngọc cấp tốc kết ấn, trước người vô số cọc gỗ đằng không mà lên, tại hai người trước người tạo thành một mặt cao đến 100 trượng to lớn mộc thuẫn, đồng thời đem bên người Tiểu Tuyết cùng sau lưng Thất Tâm Hải Đường cũng bảo vệ. Khí lãng bao phủ khắp nơi. Long Trần hai người dưới chân đại địa vỡ nát, hai người đều bị lực lượng của đối phương đẩy lui vài chục trượng khoảng cách. Long Trần chân vừa mới chạm đất, vừa sải bước ra, hai tay cầm đao, lực trót hai tay, trảm tà xẹt qua một đạo huyền ảo đường vòng cung, đối với Ân Vô Song chém xuống. Oanh Tân Vô Song không nghĩ tới, Long Trần phản ứng nhanh chóng như vậy, chờ phản ứng lại thời điểm, trường đao đã chém tới mặt, cấp tốc giơ kiếm đón đỡ. Một cái toàn lực nhất kích, một cái vội vàng nghênh chiến. Kết quả Ân Vô Song bị Long Trần một đao, chấn động đến hướng về sau bay rớt ra ngoài. Tuy nhiên một đao đem Ân Vô Song đánh bay, thế nhưng là Long Trần trong lòng vẫn như cũ chấn kinh, một đao kia hắn không có bất kỳ cái gì lưu thủ, Ân Vô Song tuy nhiên lui chật vật, thế nhưng là cũng không có bị thương. Phải biết, Long Trần tấn thăng đến dịch cân cảnh về sau, lực lượng toàn thân không biết chợt tăng bao nhiêu. Ngoại trừ mấy cái kia tên biến thái bên ngoài, cơ hồ không có người có thể tiếp được một đòn toàn lực của hắn. Long Trần giật mình, thế nhưng là Ân Vô Song càng thêm giật mình, tuy nhiên nàng không am hiểu lực lượng, nhưng ở huyết mạch gia trì phía dưới nàng, cơ hồ có thể miễu sát cùng giai. Thế nhưng là thậm chí ngay cả Long Trần một đao cũng đỡ không nổi, mặc dù không có lần nữa bị chấn cánh tay rung lên, thế nhưng là nàng cả người vẫn là bị đánh bay thật xa. Long Trần một đao đem Ân Vô Song đẩy lui, lại đắc thế không tha người, trường đao trong tay gấp múa, đem Ân Vô Song làm cho liên tiếp lùi lại. Trường đao bay múa, như long xà tha cho trời, Long Trần mỗi một đao, đều bổ sung lấy lực lượng cực kỳ kinh khủng, hai người binh khí tương giao, bạo hưởng điếc tai, làm thiên địa biến sắc. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, tại Long Trần như là cuồng phong công kích như mưa rào dưới, Ân Vô Song bị bức lui ngàn trượng có hơn, rốt cục bắt đến một cơ hội, một kiếm đẩy lui Long Trần. Hừ! Ngươi đến là rất đa tình a, lại nhưng lúc này, còn nghĩ đến chiếu cố hai nữ nhân kia. Tân Vô Song bãi xuống trường kiếm trong tay, sắc mặt âm trầm nói. Nàng không nghĩ tới, Long Trần không chỉ lực lượng khủng bố, thì liền chiêu số cũng cực kỳ tinh diệu, vừa mới bất ngờ không đề phòng, bị Long Trần ép lúng cuốn tay chân. Lúc này một hơi chậm tới, phát hiện Long Trần là cố ý kéo dài khoảng cách, cho nên mở miệng trào phúng. Hừ, coi như ngươi không kéo dài khoảng cách, ta cũng sẽ kéo dài khoảng cách, ta cũng sợ hãi chấn hỏng bảo vật. Ngươi làm như vậy phi thường tốt, vậy trước tiên giết ngươi tên dâm tặc này, lại đi đối phó cái kia hai cái tiện nhân. Ân Vô Song gương mặt trào phúng. Không giống nhau Long Trần đáp lời, trong tay trường kiếm màu bạc lên, bỗng nhiên vô số đường vân sáng lên, một cổ khí tức kinh khủng. Khiến không gian càng không ngừng vặn vẹo, đối với Long Trần chém tới. Làm trường kiếm màu bạc lên phù văn sáng lên trong nháy mắt đó, Long Trần lập tức phát giác có một cổ cực kỳ nồng nặc uy hiếp cảm giác, ở trong lòng bay lên. Oanh, Long Trần trường đao lần nữa cùng Ân Vô Song trường kiếm màu bạc, đụng vào nhau, tia lửa tung tóe, Long Trần miệng hổ đau đớn, vậy mà kìm lòng không đặng hướng về sau lùi lại mấy bước, lại nhìn tay cầm, thế mà bị đánh rách tả tơi, máu tươi giờ phút này chính chậm rãi chảy xuống. Long Trần trong lòng run lên, phát hiện Ân Vô Song xác thực cường đại, khó trách dám khẩu xuất cuồng ngôn. Công bố có thể đánh giết chính mình. Ân Vô Song một kiếm kia, bổ sung lấy một cổ kỳ dị lực lượng, Long Trần tay cầm, vậy mà ngăn cản không nổi, bị thương. Nữ nhân này trường kiếm có gì đó quái lạ, Long Trần cảm giác được, coi như Ân Vô Song cường đại tới đâu, dù sao cũng là nữ nhân, về mặt sức mạnh tuyệt đối không cách nào thắng qua chính mình. Nhất là tại Long Trần chạm đến cái kia thanh trường kiếm màu bạc thời điểm, Long Trần giật mình phát hiện, chính mình một phần lực lượng, bị bắn ngược trở về. Lúc này để ngươi biết, ngươi cùng ta chi ở giữa chênh lệch, bất quá ngươi không có cơ hội hối hận. Chết chính là ngươi lựa chọn duy nhất, ngoan ngoãn dọc đi chết đi. Ân Vô Song một kiếm bức lui Long Trần, trong đôi mắt hiện lên nhàn nhạt vẻ trào phúng, trong tay trường kiếm màu bạc, lần nữa đối với Long Trần chém tới. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, bọn họ làm không rõ ràng, vì cái gì trước đó còn đại chiếm thượng phong Long Trần, sẽ trong nháy mắt bị thương. Bởi vì khoảng cách xa, bọn họ căn bản thấy không rõ trường kiếm màu bạc lên đường vân, đối với cái này nghịch chuyển, cảm thấy cực lớn hoảng hốt. Tiếp tục như vậy không được, thanh trường kiếm kia có gì đó quái lạ. Sẽ bắn ngược ta một bộ phận công kích, cường công ta sẽ rất ăn thiệt thòi. Long Trần rất muốn triệu hồi ra thần hoàng gia trì thần lực, thế nhưng là Long Trần không xác định, thanh trường kiếm kia đến cùng là tình huống như thế nào. Vạn nhất cái kia thanh trường kiếm màu bạc sức chịu đựng, mạnh hơn lực lượng của mình, rất có thể sẽ để cho hắn bị lực lượng của mình chấn vỡ cổ tay, vậy liền quá ngu. Long Trần lúc này rốt cuộc minh bạch, bối cảnh cường đại tầm quan trọng, mặc kệ là Hàng Thiên Phong, vẫn là trước mắt Ân Vô Song, đều có tầng tầng lớp lớp bảo bối, cùng bọn hắn so sánh. Long Trần cũng là một tên ăn mày. Mà lại Long Trần còn phát hiện, vừa mới một kích phía dưới, Trảm Tà lại bị toát ra một cái đầu phộng hạt lớn nhỏ lỗ hổng, nói rõ Trảm Tà chất liệu, rõ ràng không bằng đối phương, nếu như không phải là bởi vì cẩn trọng, chỉ sợ đều có bị trường kiếm chặt đứt nguy hiểm. Mắt thấy Ân Vô Song một kiếm lần nữa chém tới, Long Trần hít sâu một hơi, căn bản không đi ngăn cản nàng trường kiếm, trường đao trong tay, thẳng đến Ân Vô Song tim muốn hại công tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 370, Quỷ dị phù văn. Ân Vô Song trường kiếm màu bạc, chiều dài 3 thước 6 tấc, là tiêu chuẩn kích thước, mà Long Trần Trảm Tà dài đến 9 thước. Long Trần một chiêu này phát sau mà đến trước, rõ ràng chiếm trên binh khí tiện nghi. Gặp Long Trần không chịu cùng với nàng liều mạng, Ân Vô Song trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, từ bỏ tiến công, trường kiếm ngăn Long Trần công kích. Long Trần trong tay Trảm Tà, lần nữa chấn động, lần này Long Trần tinh tường nhìn đến, Ân Vô Song trường kiếm tại chạm đến Long Trần Trảm Tà lúc, thân kiếm phù văn rõ ràng sáng lên một cái. Thì trong khoảnh khắc đó, Long Trần bén nhạy phát giác được, chính mình một kích, bị suy yếu gần 3 phần, mà biến mất cái kia 3 phần sức mạnh, vậy mà thành công bắn ngược trở về. Chính mình phải thừa nhận chính mình 3 phần sức mạnh, còn muốn điệp gia lên lực lượng của đối phương, Long Trần cổ tay lại là một lần rung mạnh. Bất quá lần này Long Trần có chuẩn bị, cũng không có vận toàn lực công kích, bị bắn ngược lực lượng, cũng đối lập nhỏ rất nhiều. Quả là thế, Long Trần ánh mắt sáng lên, rốt cục thăm dò một bộ phận thanh này trường kiếm màu bạc quỷ dị chỗ, dạng này liền dễ làm. Hô, Long Trần trường đao bị ngăn. Tiến về phía trước một bước bước ra, một cái xoay người, Trảm Tà xẹt qua một đạo kỳ dị đường vòng cung, thẳng đến Ân Vô Song bên hông chém tới, tốc độ quá nhanh, giống như tia chớp, uy mãnh bá đạo. Ân Vô Song vừa mới ngăn trở Long Trần một kích, nàng chưa kịp ra chiêu, Long Trần đã tiên phát chế nhân, đợi nàng phản ứng khi đi tới, Long Trần trường đao đã khoảng cách cái hông của nàng không kịp 3 tấc. Nếu như bị Long Trần một đao trảm bên trong, lực lượng kinh khủng, sẽ trong nháy mắt đem nàng chém thành 2 đoạn, Ân Vô Song trong lòng không khỏi hoảng hốt, vội vàng ngăn cản. Thế nhưng là để cho nàng càng thêm kinh hãi là. Nàng trường kiếm lại ngăn cản cái hư không, Long Trần uy mãnh không đúc một đao, lại là hư chiêu. Tại nàng trường kiếm ngăn cản trong nháy mắt, trường đao kéo một cái đao hoa, từ trảm biến đâm, thẳng đến Ân Vô Song bụng dưới công tới. Chờ Ân Vô Song kịp phản ứng lúc, Long Trần mũi đao, cơ hồ đã điểm tại Ân Vô Song trên bụng, bị hù Ân Vô Song nghẹn ngào gào lên, vội vàng hướng mặt bên thối lui. Xuy, một tiếng nứt trực trở thanh âm truyền đến, mọi người kinh hãi phát hiện, Long Trần mũi đao phá vỡ Ân Vô Song bụng dưới, áo dài bị rạch ra một cái lỗ hổng, lộ ra bên trong một bộ phận màu trắng bạc nhuyễn giáp. Toàn trường một trận kinh hãi, ai có thể nghĩ tới, trước đó khí thế ngập trời công kích, không có phân ra thắng bại, lại tại mấy chiêu nhìn như bình thường đao pháp dưới, suýt nữa bị chém giết. Ân Vô Song hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, Long Trần công kích thực sự quá sắc bén, căn bản không kịp phản ứng. Nếu như không phải nàng có nhuyễn giáp hộ thể, Long Trần một đao rất có thể mở ra bụng của nó, coi như như thế, nàng vẫn như cũ cảm thấy trên bụng từng trận phát lạnh, trong lúc nhất thời vừa sợ vừa giận. Bảo bối quả nhiên nhiều, cái này nhuyễn giáp cũng là kiện bảo bối, Long Trần trong lòng lạnh hừ một tiếng. Đây là Long Trần lần thứ nhất lấy chiêu số cùng người khác liều kỹ xảo, loại này phương thức chiến đấu, ở thế tục ở giữa rất là phổ biến, thế nhưng là tại giới tu hành lại vô cùng ít ỏi. Bởi vì thế tục giới tranh đấu, rất nhiều đều là bởi vì hai người thực lực không sai biệt nhiều, cần dựa vào kỹ xảo cùng kinh nghiệm chiến thắng đối phương. Mà người tu hành nhóm, ưa thích dùng tuyệt đối vũ lực đi áp chế đối phương, Long Trần tiến vào biệt viện về sau, trên cơ bản cũng một mực là đang dùng phương thức chiến đấu như vậy, bởi vì phương thức chiến đấu như vậy trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất. Người tu hành nhóm, hai người nếu như thực lực giống, trên cơ bản là rất ít đối bính, thế nhưng là ở thế tục giới, chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm, thường thường thì quan buộc lên sinh tử của mình. Long Trần chiến đấu kỹ xảo, không có bất kỳ người nào đi dạy, toàn bộ đều là nương tựa theo vô số lần sinh tử chém giết kinh lịch, tổng kết ra kinh nghiệm, đây quả thật là dùng huyết cùng mệnh đổi lấy. Đối với Ân Vô Song dạng này nhà ấm bên trong bông hoa tới nói, tuy nhiên sức chiến đấu cường hãn, thế nhưng là chiến đấu kỹ xảo, cùng Long Trần không tại một cái cấp bậc lên. Một đao không có đạt hiệu quả, Long Trần lần nữa chém tới một đao. Không có bất kỳ cái gì uy áp, chỉ là thường thường không có gì là một đao, lại tràn đầy sát phạt quyết đoán ý vị, làm cho người kinh hãi run sợ. Mắt thấy Long Trần lại là chém tới một đao, Ân Vô Song trong tay trường kiếm màu bạc, lập tức nổi lên kiếm ảnh đầy trời, đem thân thể bao lấy cực kỳ chặt chẽ. Công công công. Liên tục dày đặc bạo hưởng, là Long Trần mấy lần công kích, đều bị Ân Vô Song chặn lại, lúc này Ân Vô Song trường kiếm bay múa, kiếm không kẻ hở, Long Trần vậy mà công không tiến phòng ngự của nàng vòng. Mà Long Trần lại bị Ân Vô Song trường kiếm lực phản chấn, chấn động đến cổ tay ẩn ẩn kịch liệt đau nhức, không khỏi âm thầm kêu khổ. Thanh trường kiếm này quá tà môn, để Long Trần chỉ có một thân khí lực, cũng không dám thi triển, cảm giác Ân Vô Song cũng là một con nhím, để đối thủ không có chỗ xuống tay. Long Trần, hôm nay không đem ngươi rút gân lột da, ta thì không gọi Ân Vô Song. Tân Vô Song lúc này cuối cùng từ trước đó trong sự sợ hãi, khôi phục lại. Nhìn lấy trên bụng cái kia lỗ hổng, vậy đơn giản là đối với nàng một loại làm nhục, nhưng gặp Long Trần thủy chung công không tiến phòng ngự của mình. Khiếp đảm dần dần đi, nộ khí phát lên. Trường kiếm trong tay, như là giống như cuồng phong bạo vũ bay múa, vậy mà chủ động hướng Long Trần đánh tới, nàng không cần công kích, chỉ cần đem quanh thân bảo vệ liền tốt. Nàng muốn lấy bảo kiếm trong tay lên bắn ngược phù văn, đem Long Trần đánh chết tươi, đây là một loại cơ hội vô giải phương thức công kích. Ân Vô Song trong tay trường kiếm màu bạc, chính là một kiện chí bảo, là gia tộc tổ tiên để lại trân vật. Phía trên khắc họa phù văn, có thể bắn ngược địch nhân một phần lực lượng, vô cùng quỷ dị, nhất là loại này phù văn cực kỳ quỷ dị. Cũng không phải là biết rõ đạo phù văn dáng vẻ, liền có thể đem khắc sâu tại vũ khí lên. Ân Vô Song chỗ gia tộc tượng sư, nghiên cứu vô số năm, vẫn như cũ không cách nào đem cái này nhất phù văn khắc sâu tại vũ khí lên. Cuối cùng bọn họ đạt được một cái kết luận, đặc thù phù văn, cần đặc thù khắc họa thủ pháp, nếu không căn bản không làm được. Mà thanh này trường kiếm màu bạc, thì thành gia tộc trân phẩm, nếu như không phải Ân Vô Song trong gia tộc địa vị đặc thù, tuyệt đối không cách nào nắm giữ thanh trường kiếm này. Bây giờ Ân Vô Song tay cầm thanh này trường kiếm màu bạc, đem Long Trần đẩy vào tuyệt cảnh. Khiến Long Trần liên tục lùi lại. Trận chiến đấu này, làm sao có chút xem không hiểu a? Một số người không khỏi bắt đầu nói thầm. Bọn họ căn bản nhìn không hiểu chiến đấu như vậy, ngay từ đầu hai người khí thế kinh thiên, uy áp dọa người, dọa đến mọi người liền thở mạnh cũng không dám. Thế nhưng là đánh lấy, khí thế cũng bị mất, làm sao lại như là đồng dạng thế tục đánh nhau đồng dạng, làm sao lại liều lên chiêu số. Ân Vô Song trường kiếm trong tay, thủy chung tỏa ra lấy ngân sắc quang mang, đem phía trên phù văn che giấu, người bên ngoài, căn bản nhìn không ra manh mối. Cho nên tất cả mọi người xem không hiểu. Long Trần rõ ràng bất quá là cùng Ân Vô Song đối chiêu, nhìn tư thế cũng không phải là như thế nào kịch liệt, thế nhưng là mắt sắc người đều có thể nhìn đến, Long Trần tay cũng không ngừng đang chảy máu. Sở Giao cùng Lục Phương Nhi càng là liền trái tim đều nắm chặt đi lên, các nàng cũng không biết nên làm cái gì, có muốn đi lên hay không cho Long Trần giúp đỡ. Long Trần bị Ân Vô Song này chủng loại giống như vô lại đấu pháp, ép luống cuống tay chân, hắn có dám cùng với nàng trường kiếm màu bạc liều mạng, phương thức chiến đấu như vậy, quá oan uổng. Làm sao? Sợ. Trước đó khí thế đi nơi nào? Làm sao biến thành con rùa đen rút đầu? Ân Vô Song gặp chiêu số của mình có hiệu quả. Không khỏi cười lạnh nói. Long Trần một bên ngăn cản Ân Vô Song chiêu số, vừa nghĩ biện pháp, tiếp tục như vậy căn bản không được, quá bị động, lại chỉ có nổi giận trong bụng không phát ra được. Ngươi rất quan tâm nữ tử kia đúng không? Cái kia ta hiện tại thì đi giết nàng, ta nhìn ngươi còn muốn hay không làm rùa đen rút đầu. Bỗng nhiên Ân Vô Song thu hồi kiếm ảnh đầy trời, người từ Long Trần trước mặt biến mất, cũng không biết sử dụng thân pháp gì, giống như một đạo huyễn ảnh, thẳng đến một mặt lo lắng Sở Giao cùng Lục Phương Nhi đánh tới. Cẩn thận, Long Trần kinh hãi, triển khai thân pháp. Đối với phía trước gấp tiến lên. Tiểu Tuyết cùng Long Trần tâm thần tương liên, trước tiên kịp phản ứng, miệng rộng mở ra, một đạo phong nhận bay ra, thẳng đến Ân Vô Song bay đi. Ân Vô Song lạnh hừ một tiếng, trong tay trường kiếm màu bạc, một kiếm đem Tiểu Tuyết phong nhận chém vỡ, ở vào huyết mạch gia trì trạng thái nàng, vô cùng khủng bố. Sở Giao lúc này mới phản ứng được, tay ngọc kết ấn, trong lúc đó bên trong lòng đất, vô số đạo cột gỗ thoát ra, đối với Ân Vô Song khốn tới. Phù quang lược ảnh mắt thấy Ân Vô Song liền bị cột gỗ vây khốn, thế nhưng là nàng khẽ quát một tiếng. Không biết sử dụng phương pháp gì, vậy mà giống như một đạo cái bóng đồng dạng, xuyên qua cột gỗ, trong nháy mắt đến Sở Giao hai người phụ cận, trường kiếm màu bạc, nổi lên thật dài kiếm mang, cắt ra hư không, mang theo vô biên uy áp, đối với hai người chém xuống. Một kiếm này làm thiên địa biến sắc, hiển nhiên là Ân Vô Song toàn lực một kiếm, nàng muốn một kiếm đem Sở Giao bọn người đánh giết, muốn cho Long Trần lâm vào vô tận trong thống khổ. Long Trần lúc này cấp tốc chạy tới, có thể là căn bản không kịp cứu viện, hai mắt đỏ thẫm, như là muốn phun ra lửa đồng dạng. Vạn Mộc Thuẫn Sở Giao quát khẽ một tiếng. Vô số cột gỗ từ dưới đất sinh ra, tại Sở Giao trước mặt chồng chất, trong nháy mắt kết thành một đạo đường kính 100 trượng to lớn tấm chắn. Phanh, một kiếm đập tới, mảnh gỗ vụn tung bay, Ân Vô Song toàn lực nhất kích, đem Sở Giao to lớn một độn đánh nát, một độn phía sau Sở Giao, Lục Phương Nhi cùng Tiểu Tuyết bị khủng bố khí lãng đánh bay, hung hăng vọt tới vách núi. Tiểu Tuyết trước tiên kịp phản ứng, dùng thân thể ngăn tại dốc đá trước, để Lục Phương Nhi cùng Sở Giao đâm vào Tiểu Tuyết thân thể mềm mại lên. Có thể coi là như thế, thể chất yếu đuối các nàng đều hứng chịu tới cực lớn chấn động. Khóe miệng tràn ra máu tươi, nội tạng bị thương không nhẹ. Nếu như không là Tiểu Tuyết thời khắc mấu chốt, dùng thân thể ngăn trở các nàng muốn là trực tiếp đâm vào kiên cố trên vách đá, rất có thể như vậy hương tiêu ngọc vẫn. A. Vậy mà không chết, mệnh rất lớn a. Đối với Sở Giao lại có thể ngăn trở nàng một kích, Ân Vô Song hết sức kinh ngạc, phải biết vừa mới một kích kia, nàng thế nhưng là ôm hận phát ra, toàn lực ra oai, không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Nàng hận gấp Long Trần, theo trước đó Long Trần xuất hiện lúc, Ân Vô Song bằng vào trực giác của nữ nhân, liền biết Long Trần cùng nữ tử này quan hệ khẳng định không tầm thường. Bây giờ Long Trần để cho nàng thể diện mất hết, lúc này Long Trần lại không cùng với nàng liều mạng, nàng tạm thời không làm gì được Long Trần, liền muốn trước hết giết Sở Giao cùng Lục Phương Nhi, muốn kích thích Long Trần, Long Trần dưới sự phẫn nộ, lại cùng với nàng liều mạng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã không chết, vậy liền đón thêm bản cô nương một kiếm đi. Ân Vô Song cười lạnh một tiếng, trên mặt hiện lên trả thù sau khoái ý, trường kiếm màu bạc lần nữa quang mang phun trào. Nhưng lại tại nàng chuẩn bị xuất kiếm trong nháy mắt, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân cứng đờ, cảm giác giống như bị hồng hoang cổ thú tập trung vào đồng dạng. Ở đây đồng thời, một cái băng lãnh như vạn cổ huyền băng đồng dạng thanh âm truyền đến. Chết!